Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân gian võ thánh tuyệt thế Quan Trạng Nguyên trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443, La Hầu trên thiên, hỗn độn chi chiến, 2 hợp 1, vận mệnh muốn các ngươi chiến ra kết quả. Thần ma vận mệnh khẽ nói, từng đạo chấn động vô hình, không ngừng tuôn hướng Bạch Liên, Hắc Liên đang giao hòa tới cùng nhau, để cho ta tới nhìn xem, nhân quả của các ngươi. Thần ma nhân quả mở miệng, trực tiếp tuôn hướng chung quanh Bạch Liên, Hắc Liên, trong một chớp mắt, một bức hình tượng thảm thiết hiển hiện, thân thể thần ma ngũ hành, bị La Hầu, Hồng Quân một trái một phải, lôi kéo thành hai đoạn, vận mệnh của ngũ hành, không quan hệ với bàn cổ. Thần ma vận mệnh mở miệng, chỉ rõ vừa mới Hồng Quân đang nói láo, Càn Khôn nói rằng, nhưng xác thực có quan hệ với Hồng Quân, các thần đều không phải là đồ tốt. Âm Dương cười lạnh nói, nếu không đều giết, ân, La Hầu, Hồng Quân nguyên bản ngay tại chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt tách rời, Tề Tề nhìn về phía Âm Dương, vẻ mặt Âm Dương khẽ biến, mở miệng nói, đã các ngươi không chiến, vậy thì cùng nhau tiếp tục thương lượng một chuyện đối phó bàn cổ. Ngươi đang sợ cái gì? Vận mệnh cười nhạt nói, chúng ta đều ở nơi này, muốn giết hai người các thần, dễ như trở bàn tay, ta dễ sợ. Âm Dương cười lạnh, ta chỉ là muốn để các ngươi làm rõ ràng, nguyên nhân chân chính chúng ta tụ ở chỗ này là cái gì. Tốt, không cần tranh luận, ngươi sợ hay không sợ, tất cả mọi người rất rõ ràng. Sinh Cơ mở miệng nói, hiện tại, thương lượng một chút như thế nào liên thủ a? Hừ, La Hầu hừ lạnh một tiếng, nói rằng, trước khi thương thảo liên thủ, chúng ta hẳn là trước rõ ràng một sự kiện. Cái gì? Đông đảo thần ma Tề Tề nhìn về phía La Hầu. La Hầu cười lạnh nói, trước chế định tốt quy củ, nếu ai đang đối chiến bàn cổ thời điểm, lâm trận bỏ chạy, hoặc là núp ở phía sau mặt, ẩn giấu thực lực, chúng ta chung chu diệt. Đông đảo thần ma nhất thời trầm mặc, một hồi lâu sau, Sinh Cơ trước tiên mở miệng, lần này, ta đồng ý ý nghĩ của La Hầu, ta cũng đồng ý. Nhân quả mở miệng, ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý. Một đám thần ma bao quát cả Hồng Quân, nhao nhao mở miệng. Dương Mi trầm ngâm nói, nếu như phát hiện ai trốn đi đang quyết đấu với bàn cổ thời điểm, chúng ta liền cùng một chỗ hô tên của thần, tung tin đồn nhảm về thần trước mặt bàn cổ, lấy thực lực của bàn cổ, chỉ cần biết rằng tên, nhất định có thể khóa chặt vị trí của thần, cho dù chúng ta bại, thần cũng đừng hòng tốt hơn. Chú ý tốt, La Hầu giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Hồng Quân. Sắc mặt Hồng Quân như thường, gật gật đầu, đúng là ý kiến hay, đông đảo thần ma đều đồng ý đề nghị của Dương Mi. Kế tiếp, bắt đầu thương lượng như thế nào liên hợp, cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất, là sáng tạo một loại đại trận 3000 hỗn độn thần ma. Đem tất cả thần ma đều tụ lại cùng một chỗ, cộng đồng chém giết bàn cổ. Sau khi xác định kế hoạch, thời thần thao túng thời gian, tụ lại chúng thần ma, khiến cho tốc độ thời gian trôi qua chung quanh chúng thần ma. Gần như đứng im, dưới tốc độ thời giờ này, chúng thần ma bắt đầu thôi diễn, 900 vạn năm sau. Một loại đại trận hỗn độn thành hình, giết bàn cổ, mở lại hỗn độn, La Hầu nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha, một đạo tiếng cười lớn vang lên, vẻ mặt chúng thần ma đều là đại biến, các thần đều nghe được chủ nhân của đạo thanh âm này là ai. Bàn cổ, ta đại phủ sớm đã đói khát khó nhìn, thanh âm của bàn cổ vang lên lần nữa, các ngươi, bày trận a, vẻ mặt chúng thần ma phần lớn là cứng ngắc, không ít thần ma trong lòng bắt đầu tràn ngập sợ hãi. Sợ cái gì? La Hầu quát lạnh nói, 3000 chúng ta thần ma đánh một mình thần. Ưu thế tại chúng ta, việc đã đến nước này, bày trận a, Dương Mi âm thanh lạnh lùng nói, tốt, một đám thần ma ai về chỗ nấy, ở trong chớp mắt, bố trí xuống chi trận hỗn độn, toàn bộ thiên địa hỗn độn, dường như trong nháy mắt này, đều ngưng trệ, bàn cổ, quay về hỗn độn a, La Hầu hét to, thú vị, bàn cổ cười nói, cũng là ta hiểu lầm các ngươi, hiểu lầm, Càn Khôn mở miệng ở bên trong đại trận hỗn độn, có ý tứ gì, các ngươi a, liền ầm ĩ hàng xóm cũng không tính, bàn cổ ung dung cười nói, chân chính ầm ĩ, không phải là các ngươi, cuồng vọng, vận mệnh cười lạnh, nhất quyết thắng bại a, tốt, bàn cổ gật đầu, nâng lên đại phủ, trực tiếp hướng đại trận bổ tới, phủ quang lập lòe, chưa bổ đến đại trận hỗn độn, đại trận trực tiếp sụp đổ, mấy trăm đạo thân ảnh thần ma, vọt hướng từng cái phương hướng, thoáng qua biến mất không còn tăm tích, sắc mặt La Hầu, Dương Mi, Càn Khôn, vận mệnh, thời thần chờ thần ma cũng thay đổi, các thần đều không nghĩ tới, bàn cổ vẻn vẹn tùy ý bổ ra một búa, thần ma phía bên mình. Vậy mà liền có mấy trăm thần ma chạy tán loạn, ở trong không thiếu một chút thần ma cường đại chân chính. Tỷ như, Hồng Quân, một đám phản đồ, La Hầu mắng, làm sao bây giờ? Có thần ma hỏi, tiếp tục, chúng ta đã bị bàn cổ khóa chặt, chỉ có một trận chiến. Sinh Cơ băng lãnh mở miệng, chiến, La Hầu bạo giống, thân thể hóa thành diệt thế Hắc Liên, thôn phệ pháp tắc kinh khủng vô biên quét sạch cả tòa đại trận hỗn độn. Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương, Vận Mệnh, Sinh Cơ, thời thần chờ một đám thần ma hỗn độn cường đại cũng nhau nhau ra tay, đem lực lượng pháp tắc cường đại của tự thân tràn vào đại trận trong hỗn độn, muốn cùng bàn cổ nhất quyết thắng bại. các ngươi nha, liền cái tiếng ồn ào kia cũng nghe không được, cùng ta một trận chiến, quá mức buồn cười. Bàn Cổ khẽ nói, vung lên đại phủ, một búa trực tiếp chém nát đại trận hỗn độn, tiếng kêu rên thảm thiết tại toàn bộ thiên địa hỗn độn tuyệt vọng vang lên. Thực lực của các ngươi không đáng giá nhắc tới, nhưng pháp tắc thần thông của các ngươi xác thực tại ta hữu dụng. Bàn Cổ khẽ nói, bắt đầu thu hoạch thần ma hỗn độn, mỗi vung ra một búa liền có một đầu thần ma hỗn độn quy về hỗn độn, đồng thời Bàn Cổ cũng thu hoạch được một loại pháp tắc hỗn độn. Đối với Bàn Cổ mà nói, đây là một trận đồ sát đơn phương 10 phần nhẹ nhõm. Đối với một đám thần ma mà nói, đây là ngày tận thế tới, cho dù mạnh như Dương Mi cũng đều tại trong nháy mắt đại trận hỗn độn sụp đổ, thoát đi đại trận, dựa vào không gian pháp tắc nhanh chóng thối lui ước vạn dặm. Sau đó theo Bàn Cổ vung ra một búa, Dương Mi tự nhận là đã sắp trốn đến biên giới hỗn độn, vẫn là bị trọng thương, thân thể vỡ nát, pháp tắc bị Bàn Cổ hấp thu, thần chỉ còn lại một đạo tàn hồn ý chí trốn đến biên giới hỗn độn. La Hầu tao ngộ cùng Dương Mi không có sai biệt, thần tránh né cũng đã đầy đủ nhanh, đầy đủ xa, nhưng vẫn là không thể tránh thoát khỏi một búa tùy ý chém ra của Bàn Cổ. Chỉ còn lại một đạo tàn hồn ý chí ẩn vào hư vô ở trong hỗn độn. Trước khi một trận chiến này mở ra, Hồng Quân đã chạy trốn, cũng đã nhận được đãi ngộ giống nhau. Ở trong hỗn độn, không có người nào giấu giếm được Bàn Cổ bây giờ. 3000 pháp tắc hỗn độn thần ma, tất cả đều bị Bàn Cổ hấp thu không còn một mảnh. Về phần những tàn hồn thần ma còn sót lại, Bàn Cổ cũng không để ý. Ánh mắt của thần đã nhìn về phía trên không, thần đã không cách nào lại chịu đựng được tiếng ồn ào phía ngoài. Khai thiên tích, La Hầu trốn ở trong hư vô hỗn độn, chứng kiến Bàn Cổ mở ra thiên tích, thần an tĩnh cảm thụ được, không dám phát ra bất kỳ tiếng vang gì. Thời gian tại chuyển rời, La Hầu mơ hồ trong đó nghe được tiếng cười và tiếng gầm thét của Bàn Cổ. Thần cũng không biết xảy ra chuyện gì trong hỗn độn, thần chỉ biết là ảnh hưởng của Bàn Cổ ở trong hỗn độn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng Bàn Cổ dường như đã dung hợp với hỗn độn. Cho dù là tại hư vô này, La Hầu cũng ngửi được khí vị của Bàn Cổ, cái này khiến thần sợ hãi khó tả. Không biết qua bao lâu, La Hầu phát hiện không gian hư vô mình đang ở sắp sụp đổ, mà khí tức Bàn Cổ đã vĩnh viễn bất động. Thần cố nén ý sợ hãi, tiến hành thôi diễn một lần. Rất nhanh, thần ngây ngẩn cả người. Thời đại mới đến, chương 444, La Hầu thiên bên trong. Diệt thế đại chiến, 2-1, ổn thỏa lý do, La Hầu vừa cẩn thận thôi diễn một phen, xác định khí tức Bàn Cổ mặc dù vẫn còn, nhưng đã hoàn toàn bất động, hỗn độn cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đồng thời, xuất hiện rất nhiều khí tức sinh linh khác, liên tưởng đến việc Bàn Cổ khai thiên tích địa, La Hầu rất nhanh liền minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Bàn Cổ bổ ra hỗn độn, hấp thu hỗn độn, thân thể hóa thành thiên địa. Bây giờ, thiên địa này là vật vô chủ, vạn vật sinh linh đều có tư cách trở thành chủ nhân của thiên địa này. Ta hiện tại chỉ là tàn hồn trạng thái, cần phải điệu thấp một chút. Hư vô hoàn toàn sụp đổ, tàn hồn La Hầu hiển hiện trong thiên địa. Thần thận trọng cảm giác chung quanh, phát hiện khí tức một chút sinh linh phụ cận đều dị thường nhỏ yếu. Sự nhỏ yếu này là điều La Hầu chưa từng cảm thụ qua trong quá khứ. Phải biết, trong hỗn độn, cho dù là tân thần ma vừa mới đản sinh, khí tức cũng đã cường đại hơn xa so với khí tức sinh linh chung quanh. Thời đại mới thật sự tới rồi, La Hầu khó nén kích động, chính mình coi như đã vượt qua một lần đại kiếp, chân chính gặp được thời đại mới, mà ở thời đại này, không có Bàn Cổ, vậy ai có thể trở thành chí cường giả mới? Đáp án rõ ràng, ngoại trừ ta La Hầu. Ai còn xứng? La Hầu cười khẽ, tàn hồn chớp động, lặng yên không tiếng động thôn phệ hồn phách sinh linh chung quanh. Thần cần tăng cường thần hồn trước, rồi đúc ma thân sau. 90 vạn năm trôi qua, La Hầu không chỉ đúc lại ma thân, còn tìm thấy diệt thế hắc liên cùng hai kiện chí bảo khác. Thí thần thương và chu tiên tứ kiếm, La Hầu thích thú khó nén, đồng thời trong lòng còn có một nghi hoặc không thể xác định câu trả lời. Là mình bây giờ mạnh, hay là mình thời kỳ hỗn độn đã từng mạnh hơn? Thần không thể xác định, thần cảm giác hiện tại mình đang ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng liệu trạng thái đỉnh phong này có thể so sánh với thời kỳ hỗn độn hay không? Dù chính thần cũng không thể thực sự so sánh. Hồng Quân còn sống, Dương Mi trốn đi, Càn Khôn, Thời Thần, Vận Mệnh và những kẻ khác cũng đều có khí tức tồn tại giữa thiên địa. La Hầu du đãng trong thiên địa, phát hiện một số thần ma cường đại có thực lực tương đương mình đã từng cũng sống đến thời đại mới. Giống như chính mình, nhưng thần rất nhanh ý thức được một chuyện khác. Trong thời đại mới này, bao gồm thần, các thần ma quá khứ không còn là nhân vật chính của thiên địa. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc có khí vận phát triển không ngừng, quả thực chính là được Bàn Cổ yêu quý, điều này khiến La Hầu rất ghen ghét, thần không phục, bởi vì ngoài Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, những sinh linh còn lại của Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đều yếu đáng thương, mà thực lực của Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân ba sinh linh này tối đa cũng chỉ sàn sàn với thần. Nếu thần toàn lực xuất kích, thần có niềm tin khá lớn có thể diệt sát bất kỳ một vị nào trong số Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, ta cần xác định con đường của ta trước. Rồi hãy để các ngươi tam tộc đắc ý một hồi, La Hầu nhịn xúc động muốn diệt đi tam tộc ngay lập tức. Thay vào đó dự định cầu lên trước, xác định con đường tương lai của mình, rồi sau đó đối phó với Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc. Thời gian không ngừng trôi qua, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc càng phát ra hưng thịnh, thịnh thế nào cũng có bóng ma, cường giả của tam tộc thường xuyên mất tích một cách khó hiểu, không có chút vết tích nào có thể tra. Điều này khiến Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân đều ý thức được trong thiên địa này, ngoài ba người họ ra, còn có tồn tại có thực lực tới gần họ, Hỗn Độn Thần Ma. Vài vạn năm nữa trôi qua, càng ngày càng có nhiều cường giả của Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc mất tích ly kỳ, dần dần có lời đồn đại truyền ra, Hỗn Độn Thần Ma Hồng Quân lấy sinh linh của tam tộc làm thức ăn. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân phân biệt rời khỏi tổ địa của các tộc, tìm kiếm Hồng Quân. Hồng Quân ngay lập tức hiện thân, công bố một sự kiện với toàn bộ thiên địa, tất cả sự tình đều do La Hầu làm ra, hắn đã khai sáng ma đạo, lấy sinh linh thiên địa làm thức ăn, ngươi sao không nhắc đến xưng hiệu đạo tổ của ngươi? La Hầu đáp lại rất nhanh, cũng rất trực tiếp lột trần nội tình của Hồng Quân, hai vị cường giả cấp Hỗn Độn Thần Ma cách không mắng nhau. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân suy nghĩ xong, lần lượt cảnh cáo hai vị Hỗn Độn Thần Ma này, nếu còn ăn tộc ta, không chết không thôi. La Hầu đang bố trí ở phương Tây nhếch miệng, nhẹ giọng nói, các ngươi tam tộc muốn tranh làm nhân vật chính của thiên địa, sao có thể hòa khí như vậy, ta đến giúp các ngươi một tay. Vài vạn năm tiếp theo, La Hầu bắt đầu châm ngòi ly gián, vu oan hãm hại, khi thần ăn sinh linh Long tộc, sẽ lưu lại vết tích của sinh linh Phượng tộc hoặc Kỳ Lân tộc. Khi ăn sinh linh Phượng tộc, Kỳ Lân tộc cũng sẽ giữ lại vết tích của hai loại sinh linh kia. Đồng thời, thần còn từng làm chứng, phân biệt giao lưu với Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, nói rằng mình có đại thù nhân quả với hai sinh linh còn lại. Dưới sự châm ngòi ly gián của La Hầu, tam tộc vốn càng ngày càng thịnh vượng dần dần có khoảng cách. Số lần sinh linh tam tộc chém giết lẫn nhau càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, tam tộc đã đến trình độ không chết không thôi. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân cũng bạo phát xung đột kịch liệt, dần dần không còn giao lưu, mà chỉ toàn là cừu thị. Đánh đi, đánh đi, sau khi đánh xong, ta sẽ đến nhặt xác cho các ngươi. La Hầu ung dung nghĩ, thần đã bố trí diệt thế đại trận ở phương Tây. Sau khi tam tộc chiến đấu, thi thể, huyết nhục đều sẽ hội tụ đến diệt thế đại trận, trở thành chất dinh dưỡng để thần tu luyện. Một ngày này, tam tộc đại chiến hoàn toàn bộc phát, vô số sinh linh Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc đẫm máu, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân cũng giết đến điên rồi. Thiên địa rung động mơ hồ, số lượng sinh linh tam tộc chết dưới tay ba sinh linh cường đại vô biên này càng là vô số kể. Đến cuối cùng, La Hầu hiện thân, liên hợp Nguyên Phượng, tập sát Tổ Long, Tổ Long thất bại. Chỉ có một đạo tàn hồn chạy trốn đến Đông Hải chỗ sâu. Sau đó, La Hầu tiếp tục cùng Nguyên Phượng tập sát Thủy Kỳ Lân. Nhưng khi sắp diệt sát Thủy Kỳ Lân, thần lại tập kích bất ngờ Nguyên Phượng, khiến thân thể Nguyên Phượng vỡ nát, phượng hồn dung hợp một giọt phượng huyết, rơi vào không dập tắt lửa uyên, không rõ sống chết. Thủy Kỳ Lân cũng bị trọng thương, huyết nhục bị La Hầu thôn phệ gần hết. Tam tộc đại chiến, bên thắng cuối cùng không hề nghi ngờ là ma tổ La Hầu. La Hầu trở lại phương Tây, bên ngoài diệt thế đại trận, thần lần nữa bố trí Chu Tiên kiếm trận, huyết nhục sinh linh tam tộc cùng vô số sinh cơ không ngừng hợp thành hướng diệt thế đại trận. Luyện hóa hết huyết nhục tam tộc, ta đại khái có thể chân chính chứng đạo. La Hầu ở trong diệt thế đại trận, thân thể hóa thành diệt thế hắc liên, bắt đầu điên cuồng hấp thu thôn vệ huyết nhục tam tộc, cường hóa bản thân. Trong lúc này, Hỗn Độn Thần Ma Hồng Quân, Càn Khôn, Thời Thần, Vận Mệnh, những kẻ vẫn luôn chú ý đến thế cục tam tộc đại chiến, tụ tập một chỗ, thương nghị đối phó La Hầu. Nếu để thần tiếp tục, sinh linh trong thiên địa này có lẽ sẽ bị thần thôn phệ gần hết. Hồng Quân mở miệng, Càn Khôn thản nhiên nói, những sinh linh này cũng chỉ có Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân mạnh một chút, thôn phệ nhiều sinh linh khác cũng không có tác dụng lớn. La Hầu mong muốn mượn huyết nhục những sinh linh này để kéo ra khoảng cách thực lực giữa thần và chúng ta, có lẽ chỉ là ý nghĩ háo huyền. Thời Thần cũng nói, huyết nhục của những sinh linh này tạp nham quá, đưa cho ta ăn ta cũng không ăn. Vận Mệnh nói, ngoại Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, phần lớn sinh linh tam tộc khác là sinh linh mới sinh, chúng ta ăn cũng không có tác dụng lớn, còn không bằng trực tiếp hấp thu Hỗn Độn. Hồng Quân trầm mặc nửa ngày, rồi lần nữa mở miệng nói, ta lo lắng nếu thần thôn phệ hết tất cả sinh linh trong thiên địa này, có thể sẽ đánh thức vị kia. Chương 445, La Hầu Thiên bên trong diệt thế đại chiến, hai hợp một, vị kia, Càn Khôn, Thời Thần, Vận Mệnh đều khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân đưa tay chỉ lên trời, rồi lại chỉ xuống đất, cuối cùng chỉ về phía Bất Chu Sơn. Sắc mặt của Càn Khôn, Thời Thần, Vận Mệnh đều thay đổi, đều hiểu Hồng Quân chỉ ai. Bàn Cổ, thần vẫn còn sống. Vận Mệnh không thể bình tĩnh. Hồng Quân nói, không nhất định, nhưng nếu thiên địa này không còn sinh linh nào khác, ta luôn cảm thấy có chuyện không ổn sẽ xảy ra. Hơn nữa, La Hầu có tính xâm lược quá mạnh, thần mạnh thì chúng ta yếu, nếu không giải quyết được thần, e rằng mục tiêu tiếp theo của thần sẽ là một trong số chúng ta. Điều này quả thật có khả năng. Càn Khôn gật đầu. La Hầu rất thích tập kích bất ngờ phía sau, hơn nữa thần có thể ẩn mình trong hư vô, khó lòng phòng bị. Hồng Quân tiếp tục nói, gần đây, ta từng giao thủ với thần một lần, chu tiên tứ kiếm của thần có thể bố trí chu tiên kiếm trận. Bốn người chúng ta cộng lại e rằng không phải đối thủ của thần. Thời thần, hay là ngươi tìm Dương Mi đi, có Dương Mi thì đối phó La Hầu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sắc mặt của thời thần, vận mệnh, càn khôn đều có chút khó coi, bốn người chúng ta liên thủ còn không đối phó được La Hầu sao? Vận mệnh cười, cười rất lạnh, Hồng Quân nhíu mày, trầm giọng nói, ta đã giao thủ với thần, các ngươi không nên coi thường thần. Pháp tắc thôn phệ của thần tinh tiến hơn so với thời kỳ hỗn độn. Nhất là, thần còn nắm giữ chu tiên tứ kiếm loại đại sát khí kia. Thậm chí ta còn nghi ngờ trong chu tiên tứ kiếm có thể ẩn chứa mảnh vỡ búa của vị kia. Coi như thế, ngươi nói vậy cũng quá khoa trương. Càn Khôn thản nhiên nói, đừng nói bốn người chúng ta liên thủ, chỉ cần hai người thôi cũng tuyệt đối ổn giết thần. Không tệ, căn bản không cần đến bốn người chúng ta liên thủ. Vận mệnh cũng từ tốn nói, ta nhìn vận mệnh của La Hầu, không được lâu dài, dưới sự dẫn dắt của Hồng Quân. Vận mệnh, thời thần, Càn Khôn đều coi như đồng ý, cùng nhau liên thủ diệt sát La Hầu. Các thần hành động rất nhanh, gần như ngay sau khi thương lượng xong phương thức ra tay. Các thần liền điểm theo bốn phương tám hướng, vây hướng Tây Phương, khí thế cường đại cấp hỗn độn thần ma quét sạch phương Tây. Trong tích tắc, toàn bộ phương Tây phong vân biến sắc, chu tiên tứ kiếm bên ngoài diệt thế đại trận lạnh run rẩy. Trong diệt thế đại trận, La Hầu mắt trở nên vô cùng lạnh buốt, chỉ liếc nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Hồng Quân, La Hầu nghiến răng. Biết nhất định là Hồng Quân tập hợp Càn Khôn, vận mệnh, thời thần đến vây công, muốn đoạt ma quả của ta, trước qua được chu tiên tứ kiếm của ta rồi nói sau. La Hầu bất động như núi, thao túng chu tiên tứ kiếm đánh úp về phía tứ phương. Đồng thời diệt thế đại trận không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Nơi nó đi qua sinh cơ hoàn toàn biến mất, mặt đất rộng lớn trở nên hoang vu cằn cỗi. Hừ, Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, Càn Khôn pháp tắc quét sạch phương Tây, trong nháy mắt tất cả ở phương Tây đều đảo lộn. Ngay cả chu tiên kiếm đang đánh tới cũng bị đảo ngược trở về. Kiếm này của ngươi hình như rất bình thường, thời thần khẽ nói, chợt thao túng thời gian, lục tiên kiếm trong chu tiên tứ kiếm còn chưa kịp đánh tới, liền gần như đứng im, tốc độ thời gian trôi qua vô hạn thả chậm, bất kỳ công kích nào tới chỗ thời thần đều sẽ chậm lại vô hạn. Tình huống của Hồng Quân, vận mệnh cũng tương tự, các thần dễ như trở bàn tay tiếp nhận chu tiên tứ kiếm tấn công. Các ngươi quá coi thường chu tiên tứ kiếm của ta, La Hầu cười lạnh, tâm niệm vừa động, trên chu tiên tứ kiếm lập tức hiển hiện từng mảnh cánh hoa diệt thế hắc liên, sức cắn nuốt kinh khủng dường như có thể thôn phệ tất cả, trong nháy mắt đánh về phía Hồng Quân. Vận mệnh, thời thần, Càn Khôn tứ đại thần ma lấy một địch bốn, ngươi quá khinh thường. Hồng Quân lãnh đạm mở miệng, tay phải vung lên, một bức thiên đồ hiển hiện bảo vệ bản thân, chống cự sức cắn nuốt đánh tới. Vận mệnh, thời thần, Càn Khôn cũng đều thi triển thủ đoạn chống cự sức cắn nuốt. Bá, đột ngột một thanh trường thương tối tăm thoáng hiện trong hư vô, đánh thẳng vào bản thể thời thần. Thời thần mắt bình thản, không hề chấn động, miệng phun ra âm thanh cơ học, ngươi chọn sai đối thủ rồi, trước mặt ta bất kỳ tập kích bất ngờ nào cũng không có ý nghĩa gì. Vậy sao? Thanh âm La Hầu vang lên, sắc mặt thời thần biến đổi, sau một khắc bỗng nhiên cảm giác bản thân lâm vào bóng tối vô biên. La Hầu đến, hung hăng diệt sát thời thần. Cùng lúc đó, Hồng Quân, vận mệnh, Càn Khôn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt ra tay oanh đánh về phía La Hầu. Chỉ trong một nháy mắt, toàn bộ thân hình La Hầu trực tiếp bị đánh tan, thần chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Vận mệnh nghi hoặc. Hồng Quân hơi híp mắt, dư quang liếc nhìn Càn Khôn, đáy mắt hiện lên một vệt do dự, cuối cùng không có bất kỳ động tác nào, vẫn cảnh giác tứ phương. Hô, bỗng nhiên ở giữa, xung quanh Càn Khôn hiện lên từng mảnh mảnh vỡ diệt thế hắc liên. Trong khoảnh khắc liền bao phủ Càn Khôn, không tốt, sắc mặt Càn Khôn kịch biến, muốn đảo lộn Càn Khôn, nhưng chỉ đảo lộn được chính thần. Càn Khôn pháp tắc, ta thu. Thanh âm cười lạnh của La Hầu vang lên, sắc mặt vận mệnh đại biến. Hồng Quân thì không hề chần chờ, trong nháy mắt ra tay, một mảnh mảnh vỡ khay ngọc hình tam giác đánh tới trên không La Hầu. Trong thoáng qua, La Hầu đang thôn phệ Càn Khôn sắc mặt kịch biến, thần vậy mà không thể động đậy. Vận mệnh, ra tay, kết thúc vận mệnh của thần. Hồng Quân quát lạnh, vận mệnh kịp phản ứng, toàn bộ thân hình hóa thành tồn tại vô hình vô chất, vờn quanh xung quanh La Hầu, không ngừng hấp thu vận mệnh chi lực trên người La Hầu. Không, La Hầu gào thét, không thể nào, ta rõ ràng sắp chứng đạo, sao lại thất bại? Chứng đạo? Vận mệnh nhíu mày, lạnh lùng hỏi, có ý tứ gì? Diệt thần trước rồi nói. Hồng Quân trầm giọng quát. La Hầu phẫn nộ nói, Hồng Quân, người thật hèn hạ, còn muốn mượn cánh tay vận mệnh cướp đoạt ma quả chứng đạo của ta. Ân, vận mệnh nhíu mày, quét mắt nhìn Hồng Quân. Hồng Quân quát lạnh nói, đừng nghe thần châm ngòi ly gián, ta không kiên trì được bao lâu, mau ra tay. Châm ngòi ly gián? Nếu thật sự là châm ngòi ly gián, vậy sao ngươi không tự mình động thủ, không phải muốn động tay vào mạng vận? La Hầu cười lạnh nói, vận mệnh một khi bị ta quấn lên, nhất định cũng sẽ bị ngươi. Cái mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp này, luyện hóa, tốt, ta đến động thủ. Hồng Quân lạnh lùng nói, vận mệnh, ngươi đến thao túng tạo hóa ngọc điệp. Vận mệnh, một khi ngươi chọn sai, hậu quả chỉ có một. La Hầu lạnh lẽo nói, hết thảy tất cả đều là Hồng Quân thiết kế, ngươi chẳng lẽ đã quên trận chiến kia rồi sao? Kẻ đầu tiên theo trong hỗn độn đại trận chạy trốn chính là Hồng Quân. Vận mệnh nhìn về phía Hồng Quân, Hồng Quân cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi không trốn? Thần giáng xuống búa thứ nhất, nhắm vào chính là ta. Ta nếu không trốn, đâu có ngày hôm nay. Bây giờ lại bắt đầu nhận công về mình sao? La Hầu châm chọc nói, nếu như thần thật sự nhắm vào ngươi, thì một búa kia đã sớm khiến ngươi hình thần câu diệt. Đối mặt bất kỳ thần ma nào, hắn đều chỉ giáng một búa. Chẳng lẽ ngươi muốn nói với vận mệnh rằng, hắn rất coi trọng ngươi, vì giết ngươi, giáng hai búa, mà vẫn không thể giết chết ngươi sao? Vận mệnh nhàn nhạt nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân nhíu mày, lạnh lẽo nói rằng, vận mệnh, nếu ngươi không tin ta, vậy thì rời đi đi, không có ngươi, ta vẫn có thể giết La Hầu. A, La Hầu cười lạnh, buồn bã nói, vận mệnh, nếu ngươi rời đi, chắc chắn sẽ bị ta cùng Hồng Quân liên thủ tập sát. Ta cùng thần quyết chiến, bất luận ai thua ai thắng, cuối cùng đều tất nhiên vô cùng thảm thiết, thần sao lại cho phép ngươi cuối cùng thu lợi. Ngươi bây giờ rời đi, là lựa chọn tệ nhất. Vận mệnh lần nữa nhìn về phía Hồng Quân, lần này, Hồng Quân không có bất kỳ đáp lại nào. Vận mệnh trong lòng cảm thấy nặng nề, biết câu nói sau cùng của La Hầu là thật, nếu mình lúc này chọn rời đi, tất nhiên sẽ lọt vào Hồng Quân, La Hầu liên thủ tập sát, mà ở lại, nhất định phải đưa ra lựa chọn, bất luận tiếp tục giúp Hồng Quân, hay là giúp La Hầu, cuối cùng cũng có thể lọt vào Hồng Quân hoặc La Hầu tập sát. Nhưng tình cảnh như thế này, lại không thể không lựa chọn, không chọn, tất nhiên sẽ lọt vào Hồng Quân, La Hầu liên thủ tập sát, tiếp theo đây, chính là lựa chọn của vận mệnh. Chương 446, La Hầu thiên hạ, sinh tại hỗn độn. Hai hợp một, vận mệnh lựa chọn Hồng Quân, La Hầu tất cả mưu đồ, trong chớp mắt tan thành mây khói, thần không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, thân thể tan rã, ý thức im lặng, vô biên bát ngát hắc ám, ăn mòn ý chí của thần, không biết qua bao lâu, vốn đã tiêu tán, hồn về hỗn độn, ý thức của La Hầu bỗng nhiên khôi phục, ta đây là, thần mê mang một lát, bắt đầu thôi diễn, Hồng Quân hợp đạo, nữ hoa, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề chứng đạo, vu yêu chi chiến, phong thần chi chiến, Tây Du, mạt pháp thời đại, tất cả, như phù quang lược ảnh, từng cái hiển hiện trong mắt La Hầu. Đến cuối cùng, sắc mặt La Hầu thay đổi, thần thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, bàn cổ, cũng là trong nháy mắt này, ý chí của La Hầu lần nữa vỡ nát, bắn về phía bốn phương tám hướng, trong đó một đạo ý thức, cùng một mảnh diệt thế hắc liên cánh hoa mảnh vỡ tương dung. Chằn chọc trong thời không, phiêu lưu không chừng, không biết qua bao lâu, tia ý thức này cùng chủ ý thức lấy được liên hệ. La Hầu chủ ý thức hướng tia ý thức này truyền đạt một đạo tin tức. Ta thấy được tương lai, có một nam tử nhân tộc sẽ thành ma đạo chi tổ mới. Thay ta tiếp nhận nhân quả, ngươi dẫn hắn tới, hắn là ai? Tia ý thức này hỏi, La Hầu chủ ý thức nói rằng, kẻ có thể mang theo ngươi đến chỗ ta, chính là hắn, ngươi cứ tùy duyên là được, không cần tận lực tìm kiếm, chỉ cần có thể đạt được ngươi, đã nói lên có nhân quả dây dưa. Minh bạch, tia ý thức này nói, ngươi thật giống như đang e sợ hắn. La Hầu chủ ý thức trầm mặc, hồi lâu sau yếu ớt nói rằng, có một đạo ý thức, chứng kiến sự cường đại của hắn. Ý thức đến từ tương lai, tia ý thức này kinh ngạc, La Hầu chủ ý thức nói rằng, là tương lai, hay là đã qua, không cách nào truy cứu, ngươi chỉ cần hiểu rằng, hắn có thể đi con đường của ta cũng có thể đi con đường của hắn, tia ý thức này không nói thêm gì nữa, kết thúc lần khai thông này, thần không tận lực thao túng mảnh vỡ cánh hoa diệt thế hắc liên, một mực thuận theo gió mà động, thiên địa hủy diệt, các thần thế mà đều khôi phục, cảm giác được từng đạo khí tức quen thuộc, La Hầu có chút hiểu ra, rõ ràng vì sao mình sống lại, bàn cổ. Thiên địa bắt đầu từ bàn cổ tất nhiên có thể vượt qua thời gian, thao túng tất cả trong thiên địa, so sánh, điều này so với Hồng Quân, kẻ chỉ có thể tính kế tương lai, mạnh hơn không ít, mặc dù đã từng suýt bị bàn cổ một búa giết chết. Nhưng La Hầu kỳ thật không hận bàn cổ lắm, thần hận nhất là đạo tổ Hồng Quân, lúc trước, nếu không phải Hồng Quân, thì bây giờ người có tư cách cùng bàn cổ một trận chiến. Chính là thần ma tổ La Hầu, Hồng Quân a Hồng Quân, đã để ta sống lại một thế này, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. La Hầu quan sát nhân thế, nhìn một hồi, liền cảm thấy không thú vị, trong mắt thần, cái gọi là nhân thế, cùng tổ kiến không khác gì, đường đường ma tổ, sao có thể có hứng thú chú ý lũ kiến, loại sinh linh yếu ớt này, còn có thể chúa tể thiên địa, La Hầu tràn đầy khinh thường, thần thực sự không thể tưởng tượng, nhân tộc suy nhược như sâu kiến, dựa vào cái gì khiến ta phải sợ hãi, thời gian không ngừng trôi đi, La Hầu phần lớn thời gian đều ngủ say, đôi khi có thành viên nhân tộc tới gần mảnh vỡ diệt thế hắc liên, thần cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hứng thú không lớn, cho đến khi có một thiếu niên nhặt được mảnh vỡ diệt thế hắc liên. Thấy thiếu niên này không có ý định vứt bỏ mảnh vỡ hắc liên, La Hầu bắt đầu quan sát thiếu niên này, chỉ nhìn một cái, liền nhìn thấu tương lai của thiếu niên này, nếu không có thần giúp đỡ, thiếu niên này sẽ trở thành tộc trưởng một gia tộc có thực lực bình thường. Nếu có thần giúp đỡ, thiếu niên này có thể trở thành vua của một nước, hơn nữa còn là khai quốc quân chủ, đoán chừng không phải hắn, nhưng cũng có thể cho ngươi một cơ hội, La Hầu thong thả nghĩ, hiện hóa gương mặt trên mảnh vụn hắc liên, sau đó, thao túng mảnh vỡ hắc liên, hóa thành một chiếc gương bạc trần gian, nhìn thấy hắc thạch trong tay bỗng nhiên biến thành một chiếc gương. Trong gương còn có một khuôn mặt tối tăm, thiếu niên giật mình, theo bản năng ném chiếc gương bạc đi, liên tiếp lùi về phía sau, chiếc gương bạc không rơi xuống đất, mà lơ lửng trên không, ta có thể hài lòng ngươi ba tâm nguyện. Thanh âm của La Hầu vang lên, ngươi là ai? Thiếu niên run giọng hỏi, La Hầu thuận miệng nói rằng, trước kia, các thần đều gọi ta là ma tổ, ngươi là ma đạo, sắc mặt thiếu niên thay đổi, La Hầu nói, không tệ, ta là ma đạo chi tổ, trong mắt thiếu niên lóe lên một tia sợ hãi, được rồi, chờ ngươi nghĩ thông suốt, nắm chặt chuôi kính, liền có thể triệu hồi ta, La Hầu nói, ta có thể giúp ngươi hoàn thành ba tâm nguyện, tương ứng, chờ ngươi sau này đủ mạnh, cần ngươi làm cho ta một việc, nói xong. La Hầu ẩn vào cánh hoa diệt thế hắc liên, mặt kính vốn tối tăm trở nên trong vắt, đồng thời chiếc gương bạc rơi xuống mặt đất, thiếu niên lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm chiếc gương bạc. Hồi lâu sau, nhẹ nhàng đi tới bên chiếc gương bạc, đưa tay nhặt lên, hắn nhớ kỹ những lời La Hầu vừa nói, không dám nắm chặt chuôi kính, hắn vẫn chưa nghĩ ra, có nên giao dịch với ma tổ trong chiếc gương này hay không. 3 tháng liên tiếp, mỗi khi trời tối, thiếu niên đều lấy chiếc gương bạc ra, không rời mắt, lúc ngủ, trong mộng cũng chỉ toàn là khuôn mặt trong chiếc gương bạc. Tối hôm đó, thiếu niên cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, đưa tay nắm lấy chuôi kính, mặt kính trở nên tối tăm, khuôn mặt La Hầu hiển hiện, nghĩ thông suốt rồi, La Hầu hỏi, trên mặt thiếu niên tràn đầy vẻ khẩn trương, hơi lắp bắp nói, ta muốn mạnh lên, ngươi có thể giúp ta được không? Có thể, La Hầu nói, cách nơi này 10 dặm, có một đình nghỉ mát, dưới bàn đá trong đình, có một khối ngọc bài, trên ngọc bài đó, ghi chép một môn công pháp, ngươi học được, có thể mạnh lên, cường đại đến mức vô địch một châu, vô địch một châu. Thiếu niên kích động, ngươi bây giờ còn rất vô tri, chờ ngươi mạnh lên, rồi hẵng ước nguyện thứ hai, La Hầu nói, tốt, thiếu niên vội vàng gật đầu, La Hầu không nói thêm gì nữa, chủ động biến mất, thần đã xác định, người này không phải là người mà chủ ý thức nói, người mà chủ ý thức sợ hãi, còn người này, lại sợ thần, trong nháy mắt, 5 năm trôi qua, thiếu niên ngày nào, đã trở thành một phương hào kiệt, hắn họ Lương, ai biết hắn đều gọi là Lương Đại Hiệp, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn không muốn làm Đại Hiệp, một ngày nọ, cảm nhận được sự bế tắc trong tu luyện, Lương Đại Hiệp lần nữa lấy chiếc gương bạc ra, nắm chặt chuôi kính, triệu hồi La Hầu, ước nguyện thứ hai, là gì? La Hầu hỏi, tuy hỏi, nhưng đã sớm có đáp án, Lương Đại Hiệp nhìn La Hầu trong gương bạc, từng chữ từng câu nói, ta muốn làm hoàng đế, có thể, La Hầu nói, muốn làm hoàng đế, cần thuế ruộng, binh mã, nhân tài, đất đai thành trì, đi về phía bắc 360 dặm, ở đó có một ngọn núi vàng, đào ngọn núi đó, ngươi sẽ không thiếu tiền, có tiền, tự nhiên có thể mua lương thực. Triều binh mãi mã không đáng kể, về phần nhân tài, kỳ thi mùa xuân năm sau, sẽ có 3 thí sinh trúng tuyển, 3 người này không tầm thường, một người giỏi phòng thủ hậu phương, có thể giúp ngươi trấn an bách tính, khơi thông lương đạo, một người giỏi mưu lược, có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Chương 447, La Hầu thiên hạ, sinh tại hỗn độn, 2 hợp 1, người thứ 3 tinh thông chiến lược, có thể giúp ngươi chiến tất thắng, công tất thủ, ngươi chỉ cần tu phục 3 người bọn họ, trong vòng 10 năm, có thể xưng hoàng. Thành lập hoàng triều, Lương Đại Hiệp kích động, cất kỹ gương bạc, rồi theo lời La Hầu, trước tìm mỏ vàng, sau tìm 3 vị đại tài, 10 năm sau, đúng như lời La Hầu nói, Lương Đại Hiệp có 100 vạn quân, thành lập một đại hoàng triều thống nhất, đại đường hoàng triều, Lương Đại Hiệp trở thành Lương Thái Tổ, sau khi trở thành vua một nước, Lương Thái Tổ không tiếp tục nắm chặt chuôi kính, hắn cất gương bạc trong chiếc nhẫn chứa đồ, hắn biết rõ, một khi yêu cầu La Hầu tâm nguyện thứ 3, sau này nhất định phải làm việc cho ma tổ này, hiện tại, hắn vừa trở thành vua một nước, chưa hưởng thụ mấy ngày, căn bản không nỡ, hơn nữa, đã trở thành hoàng đế, thực lực của hắn có thể so với yêu vương, tương đương với cái gì cũng có, căn bản không có tâm nguyện gì, cần phải nhờ đến La Hầu, hưởng thụ mấy chục năm, Lương Thái Tổ dần dần nhận ra mình thiếu tâm nguyện gì. Vĩnh sinh, hắn muốn vĩnh sinh, nhưng hắn hiểu rõ, một khi nhờ La Hầu, có lẽ mình có thể vĩnh sinh, nhưng rất có thể biến thành nô lệ của La Hầu, đã quen làm hoàng đế, Lương Thái Tổ sao có thể dễ dàng khuất phục người khác. Không đến phút cuối, hắn không có ý định tìm La Hầu. Vài năm sau, Lương Thái Tổ xây cho mình một hoàng lăng lớn. Khi khai sáng đại đường hoàng triều, hắn còn có một chí bảo khác, đã từng nghiên cứu qua, mãi không nghiên cứu triệt để. Cho đến gần đây, hắn mơ hồ hiểu cách mở chí bảo này. Trong huyệt mộ, một bức tiên đồ lơ lửng, Lương Thái Tổ mặc áo giáp hoàng kim, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bước vào thiên đồ. Gần như ngay sau đó, một đạo tàn hồn xông ra từ trên đồ, rơi xuống chỗ sâu nhất của huyệt mộ, trên ghế rồng hoàng kim. không ổn. Lương Thái Tổ ở trạng thái tàn hồn, sắc mặt tái xanh. Lần này thua thiệt lớn, không chỉ thân thể bị vây bên trong, mà cả chiếc gương cũng bị lưu lại bên trong. Gương bạc vẫn luôn ở trong nhẫn chứa đồ của hắn. 500 năm sau, La Hầu lần nữa hiển hiện trong nhân thế, phát hiện người nắm chuôi kính đã thay đổi. Hắn vô cùng kinh ngạc, việc này nằm ngoài dữ liệu, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, càng dò xét, càng kinh hãi, người đàn ông này còn rất yếu, nhưng La Hầu mơ hồ thấy được một loại vận khó tả. Chính là hắn, giờ phút này, La Hầu vô cùng xác định, người mà chủ ý thức nói đến, chính là người đàn ông trước mắt. Sau khi trao đổi, khi La Hầu nói ra tên mình, cảm nhận được sự kiêng kỵ của người đàn ông, thần xác định, người đàn ông này đã nghe danh mình. Thú vị, La Hầu thong thả, bắt đầu liên hệ với chủ ý thức, quan sát hắn cẩn thận, ta muốn đi con đường của hắn, La Hầu chủ ý thức nói. La Hầu kinh ngạc, hỏi, người xác định hắn mạnh hơn ta sao? La Hầu chủ ý thức nói, hiện tại, ta vô cùng xác định, hắn là tồn tại có thể sánh ngang bàn cổ. Sắc mặt La Hầu thay đổi, có thể sánh ngang bàn cổ, sao có thể, không gì là không thể. La Hầu chủ ý thức nói, sau khi thiên địa hủy diệt, thời không hỗn loạn, có ý thức đã chứng kiến sự cường đại của hắn. La Hầu hỏi, nếu đã chứng kiến sự cường đại của hắn, sao có thể đi con đường của hắn? La Hầu chủ ý thức nói, chỉ có con đường của hắn có thể đi, đường của bàn cổ chỉ có bàn cổ, đường của Hồng Quân, không đến lượt ta, chỉ có con đường của hắn, có thể thử. La Hầu trầm mặc, hồi lâu sau hỏi, người xác định ma đạo của ta đã định trước thất bại. Không phải ma đạo của ngươi, cũng không phải ma đạo của ta. La Hầu chủ ý thức buồn bã nói, là ma đạo của hắn. Hắn nói, chính là lấy ma đạo làm cơ sở. La Hầu đã hiểu, cho nên, người mới nghĩ đến việc đi con đường của hắn. La Hầu chủ ý thức nói, quan sát hắn thật kỹ. Tốt, sau tiếng đáp, La Hầu chủ động cắt đứt liên hệ với chủ ý thức. Trong lòng tràn đầy không cam tâm, thần không cùng chủ ý thức, hoặc các mảnh vỡ ý thức khác dung hợp, cũng chưa tận mắt thấy tương lai của người đàn ông này. Cho nên, thần vẫn giữ sự kiêu ngạo của một ma tổ La Hầu. Chỉ là sâu kiến nhân tộc, sao xứng so với hỗn độn thần ma. Với tâm tính này, trong những lần ở chung sau đó, La Hầu không hề tỏ ý thân cận, thường chỉ nhìn một cái là có thể thấu hiểu ý đồ của Giang Nguyên. Thần lại không nói gì, điều khiến thần im lặng là, người đàn ông này lại giữ những ham muốn nguyên thủy nhất. Thần chưa từng thấy chí cường giả nào có loại ham muốn khó hiểu này. Vượt qua thời không, La Hầu theo Giang Nguyên đến thời đại đại náo thiên cung. Trong mắt lóe lên vẻ mới lạ, thần thoáng nhìn thấu chân tướng của phương thiên địa này. Hồng Quân đương đạo, thiên địa bản nguyên đang không ngừng hướng lên trời ngoại tuôn đi. Thật buồn cười a, dối trá Hồng Quân, người đạo trận này cùng ta diệt thế đại trận có gì khác biệt? La Hầu yếu ớt nghĩ đến, diệt thế đại trận là hấp thu thôn Phệ Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc huyết nhục, cùng phương Tây tất cả sinh cơ, mà Hồng Quân tại toàn bộ thiên địa bày ra đạo trận, thì là ngay tại liên tục không ngừng hấp thu thiên địa bản nguyên lực lượng. Cái này tại La Hầu xem ra, trên bản chất không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất, đại khái chính là mình bại, mà Hồng Quân thành công. Bất quá, từ tương lai hướng nơi này nhìn, Hồng Quân cuối cùng chỉ sợ cũng không thể coi là thành công. Dù sao, bàn cổ trở về, bàn cổ, nam nhân này có thể cùng bàn cổ đánh đồng. Nghĩ đến chủ ý thức lời nói, La Hầu vẫn là có chút không dám tin. Thật sự là thần trong mắt Giang Nguyên, xa xa không xứng, ta ngược lại thật muốn biết, chủ ý thức đến cùng nhìn thấy cái gì. Không bao lâu sau, đi theo Giang Nguyên trở về thời không, La Hầu liền có đáp án. Thần theo Giang Nguyên, đi tới chân thân của mình bên ngoài. Lúc này Giang Nguyên, thực lực đã 10 phần đáng sợ, không kém gì hỗn độn thần ma. Đối với cái này, La Hầu cảm xúc không sâu. Thẳng đến thần dung hợp tiến chủ ý thức ở trong nháy mắt hiểu rõ tất cả, thì ra tại một phương khác thời không bên trong, Giang Nguyên đã chứng đạo, trấn áp Hồng Quân, cũng trấn áp thần, trấn áp tất cả, nhất là, bị vây ở trong hỗn độn kia một đạo ý chí, càng là chứng kiến Giang Nguyên chân chính siêu thoát, thì ra, hắn thật có thể mạnh như vậy a. Dung hợp các đạo ý thức, La Hầu khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng thần sợ tới thậm chí đem diệt thế Hắc Liên đưa cho Giang Nguyên. Thần cảm nhận được diệt thế Hắc Liên đến từ tương lai nhân quả lực lượng. Thần nhất định phải từ bỏ, nếu không ý thức chắc chắn trở về hỗn độn. Khi nhìn đến Giang Nguyên tương lai về sau, La Hầu cũng không lộ ra, cũng không chân chính cùng Giang Nguyên khai chiến, mà là chủ động tránh chiến. Tại trong biển hỗn độn xuyên thẳng qua, La Hầu có loại cảm khái trở về tới hỗn độn thời kỳ. Lúc trước chỉ có thần ma hỗn độn thiên địa, dường như tốt đẹp hơn. Ta sinh tại hỗn độn, tự nhiên cũng ở trong hỗn độn chứng đạo. La Hầu thiên đến nơi đây liền kết thúc, kỳ thật viết quá đơn giản. Bất quá, La Hầu cuối cùng xem như vai ác hàng ngũ, không có khả năng viết kép đặc tả thần thôn phê ước vạn sinh linh nội dung. Về phần tại sao muốn viết một thiên này về La Hầu, chủ yếu là tại nguyên bản đại cương bên trong, La Hầu là một cái rất trọng yếu nhân vật, đằng sau viết có chút lệch. Chương 448, Thường Nga chỗ ở cũ. Thỏ Ngọc đối sổ sách, 3 hợp 1, Ôn Thanh Tuyền Thiên xem như linh kiếm phái còn sót lại 7 tên đệ tử, cũng là nữ đệ tử duy nhất. Ôn Thanh Tuyền vì để tránh cho cùng cái khác 6 vị sư huynh đệ ly tâm, một mực kiên định tuyệt yêu chi tâm, dự định đem cả đời dâng hiến cho Linh Kiếm Phái, nàng cho là mình tuyệt đối sẽ không động tâm với bất kỳ nam tử nào. Nhưng chưa từng nghĩ tới, khi trải nghiệm tình ái của người khác, nàng lại trực tiếp luân hãm vào Tiêu Ốc Sơn, Thường Nga chỗ ở cũ. Bất luận là ai, tiến vào tòa trạch viện này, đều sẽ chịu ảnh hưởng, nữ tử phần lớn sẽ cảm nhận được tình ý đã từng của Thường Nga. Nam tử có thể sẽ cảm nhận được sự tưởng niệm đã từng của nam chủ nhân nơi này, cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của người từng làm khách ở chỗ này. Ôn Thanh Tuyền cùng bốn thị nữ, Tương Phi, cùng đi tới đây, ngay khi tới đây khắc đầu tiên, nàng liền cảm nhận được tình ý đã từng thuộc về Thường Nga. Đó là một loại cảm thụ mà nàng chưa từng trải nghiệm. Nàng cũng sớm đã đúc tường cao phòng ngự trong lòng, nhưng khi tình ý của Thường Nga vọt tới, bức tường cao bên ngoài trái tim nàng trong nháy mắt sụp đổ. Luân hãm chỉ trong sát na, nhất là khi nhìn thấy Giang Nguyên, nàng trực tiếp cảm nhận được một niềm vui vô bờ bến. Loại ưa thích này, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng thuần túy, Ôn Thanh Tuyền hoàn toàn đắm chìm trong tình ý của Thường Nga. Trong đầu nàng hiện hiện rất nhiều huyễn tưởng về nàng và Giang Nguyên chung đụng. Theo thời gian trôi qua, nàng hãm càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, nàng không cách nào cho phép mình không ở bên cạnh Giang Nguyên. Nàng phảng phất như nhận được chỉ dẫn, đi tới không gian bí mật Giang Nguyên tắm rửa, hai người rõ ràng không quá quen thuộc, nhưng gặp lại lần nữa, Ôn Thanh Tuyền lại cảm giác mình giống như đã trở thành thê tử của Giang Nguyên từ rất lâu. Nàng lẳng lặng nhìn Giang Nguyên đang tu luyện trong Cửu Dương Tuyền. Sau đó nàng chịu đựng sự ngượng ngùng, cởi sạch quần áo, bước nhẹ đi vào Cửu Dương Tuyền, đến bên Giang Nguyên, nàng muốn đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào thân thể Giang Nguyên, điều này rõ ràng làm Giang Nguyên kinh ngạc. Giang Nguyên mang theo Ôn Thanh Tuyền, chui xuống mặt ao, nhìn chằm chằm Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền không còn cách nào suy nghĩ, nàng chỉ muốn dâng hiến tất cả những gì mình có cho nam tử trước mắt. Nàng không nhớ rõ Giang Nguyên nói gì, chỉ muốn hôn bờ môi Giang Nguyên, nàng được như nguyện, Giang Nguyên cũng không cự tuyệt. Hai người lần nữa chìm xuống đáy suối, chuyện gì đến cũng đã đến, nhưng mà, bỗng nhiên ở giữa, tình ý của Thường Nga biến mất. Ôn Thanh Tuyền tỉnh táo lại, biết chuyện gì đã xảy ra, gương mặt nàng đỏ như máu, nàng nhìn nam tử cướp đi thân thể mình trước mắt, vốn nên nổi giận, có thể không hiểu, nàng lại không có bất kỳ sự tức giận nào, chỉ có vô biên xấu hổ. Sau khi hai người trao đổi ngắn ngủi, Ôn Thanh Tuyền lần nữa cảm nhận được tình ý của Thường Nga. Nàng đối với Giang Nguyên cũng lần nữa trở nên ngoan ngoãn phục tùng. Dưới tình huống này, Giang Nguyên đương nhiên sẽ không khách khí. Ngày hôm đó qua đi, Ôn Thanh Tuyền đã hoàn toàn khôi phục, nhưng tình ý của nàng lại rơi vào Giang Nguyên. Nàng bồi tiếp Giang Nguyên trở lại Triều Ca Thành, đại chiến một trận, diệt sát Ngao Tổ, đại cừu nhân đã từng hủy diệt Linh Kiếm Phái. Khi đến lúc phân biệt, Ôn Thanh Tuyền do dự, là theo chân các sư huynh đệ trở về Linh Kiếm Phái, trùng kiến Linh Kiếm Phái, hay là lưu lại bên cạnh Giang Nguyên. Nàng nhìn về phía Giang Nguyên, ánh mắt Giang Nguyên rất bình thản, nhưng nàng biết, nam nhân này hy vọng nàng ở lại, Ôn Thanh Tuyền lưu lại, lòng nàng rất loạn, có thể mỗi lần nhìn thấy Giang Nguyên, mỗi lần nghĩ đến Giang Nguyên, trong lòng luôn ngọt ngào, dường như lựa chọn của mình vô cùng chính xác. Tại Ngao Tổ phủ đệ, tân Giang phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, Ôn Thanh Tuyền ở đi vào, quan hệ giữa nàng và Giang Nguyên, đã là bí mật mọi người ngầm hiểu ý, nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này, bị người khác cho rằng là nữ nhân của Giang Nguyên, khiến nàng có loại vui vẻ không hiểu. Đợi đến lần nữa nhìn thấy Giang Nguyên, nàng cảm nhận được tình yêu thương chân chính thuộc về mình. Nàng hoàn toàn yêu Giang Nguyên, Thường Nga Thiên, khi Giang Nguyên từ thời không đại náo thiên cung xuyên Việt trở về. Trong Định Hải Thần Châu mang theo rất nhiều sinh linh, trong đó, bao gồm Thường Nga Tiên Tử ở Quảng Hàn Cung, Giang Nguyên vẫn luôn biết, Thường Nga Tiên Tử là Ngọc Đế phái tới, trên thân gánh vác sứ mệnh của Ngọc Đế, biết, nhưng cũng không thèm để ý. Một ngày này, Giang Nguyên đi ngang qua Tiêu Ốc Sơn, bỗng nhiên nghĩ đến Thường Nga chỗ ở cũ bên trong. Không khỏi từ trong Định Hải Thần Châu, vận ra Thường Nga Tiên Tử. Thường Nga Tiên Tử huyền lập bên cạnh Giang Nguyên, đầu tiên là kinh ngạc nhìn Giang Nguyên, sau đó lại nhìn xung quanh, không thấy địa phương gì đặc biệt, không khỏi lần nữa ngước mắt, nhìn về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn khuôn mặt tuyệt sắc thần thánh của Thường Nga Tiên Tử, mỉm cười nói, ngươi có tin không, ta dẫn ngươi đi một nơi ngươi quen thuộc, có thể khiến ngươi trong một khắc đồng hồ, không thể tự kềm chế yêu ta, yêu ngươi, còn không thể tự kềm chế. Thường Nga Tiên Tử nhướng mày, cười khẽ hỏi ngược lại, ngươi tin không, nếu không chúng ta đánh cược một lần. Giang Nguyên nói, nếu như ngươi chân ái ta, vậy thì hoàn toàn yêu ta, nếu như ngươi trong một khắc đồng hồ không yêu ta, vậy ta có thể cho ngươi tự do, về sau ngươi có thể đi bất kỳ nơi nào, làm bất cứ chuyện gì, không chịu sự quản giáo của ta, cũng không chịu sự quản giáo của Vương Mẫu. Thường Nga Tiên Tử kinh ngạc, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, hồ nghi hỏi, ngươi lấy đâu ra tự tin? Giang Nguyên nhìn Thường Nga Tiên Tử, ung dung nói, bởi vì ta tin ngươi, tin ta. Thường Nga Tiên Tử nhíu mày, không rõ ý nghĩa, ngươi cứ trực tiếp nói có đánh cược hay không đi. Giang Nguyên cười khẽ, Thường Nga Tiên Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, thầm nói, bất luận cược hay không cược, với ta giống như cũng không có chỗ xấu. Kia, có đánh cược hay không đây? Giang Nguyên hỏi. Thường Nga Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, đã không có chỗ xấu với ta, vì sao không cược? Giang Nguyên cười, sau đó mang theo Thường Nga, đi vào Thường Nga chỗ ở cũ, nơi này là cửa thứ ba của Bán Nhật Thần Cung, nơi khảo nghiệm, kỳ thật, đối với cửa khảo nghiệm này, Giang Nguyên cũng không thái thanh sở, chính mình có thông qua được hay không, hắn không thể xác định, Dương Tiến càng hy vọng người khảo nghiệm thông qua cửa này thu hoạch được bất diệt trải qua, vẫn là yêu Thường Nga. Sau khi tiến vào tiểu viện tràn đầy kỳ hoa dị thảo, Giang Nguyên cảm nhận được một loại cảm xúc quen thuộc, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Thường Nga tiên tử. Thường Nga tiên tử kinh ngạc nhìn tất cả trong ngôi viện này. Xuất thần thật lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là ký ức tươi đẹp a, là ngươi sao? Giang Nguyên hỏi, Thường Nga tiên tử không nói, một hồi lâu sau khẽ nói, là ta cũng không phải ta, lời nói quanh co, Giang Nguyên dễ như trở bàn tay đã hiểu, hắn nhìn Thường Nga tiên tử, hỏi, tình cảm của nàng, so với ngươi đã từng, như thế nào? Thường Nga tiên tử thấp giọng nói, giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Giang Nguyên thân ảnh nhoáng một cái, tiến đến ngay trước Thường Nga tiên tử. Vẻ mặt thâm tình nhìn ánh mắt Thường Nga tiên tử, ngươi kháng cự loại tình cảm này sao? Thường Nga tiên tử khẽ giật mình, dương mắt, nhìn Giang Nguyên, bỗng nhiên có một cái chớp mắt hoảng hốt, thân ảnh trước mắt, dường như cùng bóng người đáy lòng, hoàn toàn trùng hợp, nàng sớm đã băng phong buồng tim, giống như mở ra một cái khe hở, bên ngoài khe hở, là Giang Nguyên, chương 449, Thường Nga chỗ ở cũ. Thỏ Ngọc đối sổ sách, ba hợp một, khe hở ngay tại biến lớn, tình ý của Thường Nga còn sót lại trong viện tử này đang không ngừng thấm hướng Thường Nga tiên tử. Thường Nga tiên tử sợ run, kìm lòng không được vươn hai tay, nâng hướng gương mặt Giang Nguyên, Giang Nguyên thuận thế đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy eo nhỏ thon dài của Thường Nga tiên tử. Hắn không nói chuyện, chỉ an tĩnh nhìn Thường Nga tiên tử, loại thời điểm này, không khí rất trọng yếu, nếu như nói sai lời nói, có thể sẽ đánh vỡ cảm giác đắm chìm trong tình cảm này. Một hồi lâu sau, Thường Nga tiên tử đầu nhẹ nhàng dán lên vai Giang Nguyên, nỉ non nói, ngươi quá xấu rồi, rất nhiều nhân quả đều ở trên thân, Giang Nguyên khẽ nói, đã đến phương thời không này rồi, vậy hãy hảo hảo hưởng thụ đi. Thường Nga tiên tử nhẹ nhàng dạ, biết mình đã thua, nàng biết mình ôm nam tử, là Giang Nguyên, chính như Giang Nguyên nói trước đó, ở chỗ này, nàng không thể tự kềm chế yêu Giang Nguyên, nàng biết nguyên nhân mình sẽ yêu Giang Nguyên, bởi vì tình ý lưu lại ở nơi này, nhưng, nàng rõ ràng hơn, người mà nàng yêu lúc này, là Giang Nguyên, người đáy lòng nàng, cũng thay đổi thành bộ dáng Giang Nguyên, Giang Nguyên tựa như một chén rượu độc, xâm nhập nội tâm nàng. Giang Nguyên mang Thường Nga tiên tử rời khỏi Tiêu Ốc Sơn. Vẫn còn yêu ta sao? Giang Nguyên cười khẽ hỏi, Thường Nga tiên tử nhìn chằm chằm Giang Nguyên, tình ý dần dần tiêu tán, nhưng ảnh hưởng của tình ý sinh ra, vẫn như cũ ảnh hưởng Thường Nga tiên tử, ảnh hưởng đó, tựa như một hạt giống, đã vào đáy lòng Thường Nga tiên tử, đang cấp tốc mọc rễ, nảy mầm, yêu, Thường Nga tiên tử nhìn chằm chằm Giang Nguyên, mười phần nghiêm túc nói, Giang Nguyên cười khẽ, tay phải mười phần tự nhiên đan mười ngón tay vào tay Thường Nga tiên tử. Hắn nhìn về phía vị trí mặt trăng, đột nhiên hỏi, ngươi nói, trên mặt trăng kia, có Quảng Hàn cung của ngươi không? Thường Nga tiên tử cũng ngước mắt, nhìn về phía mặt trăng, khe khẽ lắc đầu, nơi đó hoang vu, ta không cảm giác được Quảng Hàn cung tồn tại, chúng ta đi lên mặt trăng xem sao? Giang Nguyên đề nghị, tốt, Thường Nga tiên tử gật đầu, sau đó, Giang Nguyên mang Thường Nga tiên tử bay lên phía trên mặt trăng. Chính như Thường Nga tiên tử nói, mặt trăng đã hoang vu, không có Quảng Hàn cung, không có trăng cây quế. Cũng không có bất kỳ sinh cơ nào, mặt trăng đã biến thành một quả tinh cầu hoang vu mười phần thuần túy. Lại nói, Quảng Hàn cung thật có ngô cương đốn cây sao? Giang Nguyên liếc nhìn Thường Nga tiên tử, hiếu kỳ hỏi, Thường Nga tiên tử nói, ngô cương là một tiên hồn phạm vào tiên luật, Ngọc Đế phạt hắn vĩnh viễn đốn cây trước cây nguyệt quế. Nhưng hắn có thể chém ngã, chỉ có cây hồn của cây nguyệt quế, mà cây hồn của cây nguyệt quế thì mỗi ngày lại sống lại. Dạng này a, Giang Nguyên nhìn Thường Nga tiên tử, nhắm mắt lại, nhắm mắt, Thường Nga tiên tử kinh ngạc. Sau đó làm theo, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một lát sau, mở ra đi, thanh âm Giang Nguyên vang lên, Thường Nga tiên tử mở mắt ra, một tiên cung xa hoa lộng lẫy, đập vào mi mắt, cây nguyệt quế quen thuộc, Quảng Hàn cung quen thuộc, tất cả đều xuất hiện ở trên mặt trăng, Thường Nga tiên tử nhìn ra ngoài một hồi, ánh mắt rơi vào Giang Nguyên, ôn nhu nói, đây là ngươi chuẩn bị chuyên môn cho ta sao, thích không, Giang Nguyên hỏi, Thường Nga tiên tử không nói chuyện, nàng nhón chân lên, dùng hành động biểu đạt có thích hay không, Thỏ Ngọc Thiên, Thỏ Ngọc thấy được chính mình. Một đầu thỏ ngọc khác, hai đầu thỏ ngọc đều rất ngạc nhiên, lẫn nhau dò xét hồi lâu, đều rất xác định, đối phương chính là mình, đây là một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị, ngươi, đến từ đâu, thỏ ngọc từng giả mạo Nguyệt Thiền hiếu kỳ hỏi, thỏ ngọc đến từ thời không đại náo thiên cung, hơi chớp mắt manh manh thỏ mắt, như nói thật, ta đến từ Quảng Hàn cung, đoạn thời gian tôn hầu tử đại náo thiên cung, thỏ ngọc nghĩ nghĩ, nói, dựa theo lời giải thích của nam nhân kia, ta là sinh ra sau khi thiên địa hủy diệt. Chúng ta hẳn là cùng một đầu con thỏ ở thời không khác nhau. Chúng ta là thỏ ngọc đến từ thời kỳ đại náo thiên cung cải chính. Thỏ ngọc gật gật đầu, nói, ta thất lạc rất nhiều ký ức, chỉ có thể mơ hồ nhớ một chút sự tình mông lung. Thỏ Ngọc đến từ thời kỳ Đại Náo Thiên Cung, nhỏ giọng nói. So với ngươi, trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh, ta là xuyên Việt trực tiếp tới, rất nhiều ký ức của ngươi, ta đều không biết rõ. Chương 449, đã sửa phần trước, nếu không, chúng ta đối đối ký ức. Thỏ Ngọc đề nghị, tốt, đến từ thời kỳ Đại Náo Thiên Cung, Thỏ Ngọc liền vội vàng gật đầu. Hai đầu Thỏ Ngọc ngồi cùng một chỗ, bọn chúng làm chuyện thứ nhất là đặt cho nhau một cái tên, thuận tiện xưng hô lẫn nhau, nếu không ngươi vẫn gọi Thỏ Ngọc, ta gọi Thái Âm nhé. Đến từ sau khi thiên địa hủy diệt, Thỏ Ngọc đề nghị, Thỏ Ngọc gật đầu, tốt, ta kể ký ức của ta trước. Xưng hô xong, Thái Âm Thỏ Ngọc hơi chút hồi ức, liền bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình. Hai đầu Thỏ Ngọc đều ở bên trong Định Hải Thần Châu, có đầy đủ thời gian giao lưu. Thái Âm Thỏ Ngọc giảng rất kỹ càng, ngay cả mình thích ăn nhất cái gì, thích nhất ai, đều không hề giấu giếm nói ra. Giảng 7 ngày 7 đêm, Thái Âm Thỏ Ngọc rốt cục giảng tới kinh nghiệm tao ngộ gia nguyên. Một đầu Thỏ Ngọc khác vội vàng vành tai, sau khi nghe xong, khóe miệng nó nhịn không được giật giật, phát hiện chính mình giống như bị gia nguyên lừa một số việc. Đến phiên ngươi, Thái Âm Thỏ Ngọc nhìn về phía Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc gật gật đầu, bắt đầu giảng thuật tất cả ký ức của mình từ khi có ký ức. Có thể sẽ có chút sơ hở, bởi vì ta sống quá lâu, hơn nữa nhiều khi sinh hoạt đều lặp đi lặp lại, Thỏ Ngọc nói trước khi bắt đầu. Trong vòng 3 tháng tiếp theo, Thỏ Ngọc một mực giảng thuật kinh nghiệm của mình, nó sống quá lâu, kinh nghiệm quá mức phong phú, mà xem như một thành viên trong thần tiên, trí nhớ của nó lại cực tốt, rất nhiều kinh nghiệm, chỉ cần muốn một lần, chính là vô cùng rõ ràng. Sau 3 tháng, Thỏ Ngọc giảng tới gia nguyên, Thái Âm Thỏ Ngọc hứng thú, hai cái lỗ tai thỏ tuyết nhung nhung đều dựng lên, hắn giống như lừa ta, Thỏ Ngọc chịu đựng xấu hổ, bắt đầu giảng thuật quá trình gặp nhau, yêu nhau của mình và gia nguyên. Sau khi nghe xong, Thái Âm Thỏ Ngọc vẻ mặt mộng bức, ngươi vừa gặp hắn lần đầu, liền trao thân cho hắn, ánh mắt Thỏ Ngọc có chút phiêu hốt, thầm nghĩ, ta cho là ngươi đã là nữ nhân của hắn rồi chứ. Thái Âm Thỏ Ngọc khóe miệng giật giật, cái tên hỗn đản kia, coi ta là tọa kỵ cưỡi, ta làm sao có thể là nữ nhân của hắn. Nói xong, gương mặt nhịn không được đỏ lên, mặc dù còn chưa phải, nhưng nó cũng biết, chính mình hơn phân nửa cũng sắp là, dù sao, nó cũng đã nhận được một quả Định Hải Thần Châu. Vậy à, Thỏ Ngọc nhìn Thái Âm Thỏ Ngọc, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi có thích hắn không? À, cái này, Thái Âm Thỏ Ngọc ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào, thấy tình huống như vậy, Thỏ Ngọc sao còn không biết đây là ý gì, khẽ cười nói, chúng ta đều là Thỏ Ngọc, ta là nữ nhân của hắn, ngươi tự nhiên cũng là, Thái Âm Thỏ Ngọc ngượng ngùng không nói, trong lòng tự nhủ vậy vẫn không giống, ta tuy là ngươi của tương lai, nhưng lại không cảm nhận được sự khoái hoạt của ngươi khi ở cùng hắn. Ngươi cũng tưởng tượng sự khoái hoạt như nàng sao? Một đạo thanh âm nhẹ nhàng mỉm cười bỗng nhiên vang lên bên tai Thái Âm Thỏ Ngọc. Gương mặt Thái Âm Thỏ Ngọc đỏ lên, biết đây là thanh âm của Gia Nguyên, nàng càng biết, tất cả những gì xảy ra bên trong Định Hải Thần Châu đều không thể qua mắt Gia Nguyên. Hơn nữa, Gia Nguyên còn có thể thông qua Định Hải Thần Châu, nghe được tiếng lòng của nàng. Ta đâu có, Thái Âm Thỏ Ngọc mạnh miệng, ngươi chắc chứ? Gia Nguyên thanh âm vang lên lần nữa, lần này, Thái Âm Thỏ Ngọc không dám trả lời, nàng sợ mình lại mạnh miệng, có thể sẽ mất đi cơ hội này, tắm rửa sạch sẽ, chờ ta, a. Thái Âm Thỏ Ngọc ngượng ngùng, ứng tiếng trong lòng, dư quang liếc nhìn Thỏ Ngọc, thấy không có chút nào phát giác, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chương 450, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường, 4:1, tuyên cổ tuế nguyệt ung dung trôi qua. Hôm ấy, Gia Nguyên đến bồi bạn Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, hai nàng nhắc đến chuyện Nguyên Phượng từng chuyển thế tân sinh. Gia Nguyên hiểu ý, biết Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh muốn chơi trò luân hồi chuyển thế, trong tuế nguyệt tuyên cổ này, hắn đã thử vô số lần, hơn phân nửa thiên phi trong thiên đình đều cùng hắn trải qua luân hồi chuyển thế. Các ngươi muốn chơi như thế nào? Gia Nguyên hỏi, tay phải vung lên, trước mặt hiện ra một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn đang hình thành một phương thiên địa chưa thành hình, chỉ chờ hai nàng ra lệnh, có thể dựa theo ý nghĩ của hai nàng, tạo ra thiên địa mới. Tiểu Thanh nhìn về phía Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, ta muốn thử làm một lần nữ nhân. Ếch, ngươi muốn làm người? Gia Nguyên dừng lại hỏi. Biết, nữ nhân, Bạch Tố Trinh nói tới là giống loài nữ tính nhân tộc. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng gật đầu, Gia Nguyên nhìn về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh chớp mắt, thầm nghĩ, ta vẫn cứ làm rắn vậy. Gia Nguyên cười nói, các ngươi suy nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ rồi, đặt tay lên mảnh hỗn độn này, truyền ý nghĩ của các ngươi vào bên trong. Tốt, hai nàng tụ lại một chỗ, líu ríu trò chuyện nhỏ, một hồi lâu sau, hai nàng đồng thời duỗi hai tay, che vào hỗn độn mờ mịt. Gia Nguyên khẽ mỉm cười, phát hiện ý nghĩ lớn nhất của Bạch Tố Trinh là gả cho hắn. Còn Tiểu Thanh, hơi phức tạp chút, vừa muốn gả cho hắn, lại muốn tiếp tục theo Bạch Tố Trinh làm muội muội, còn muốn sống đặc sắc chút, tốt nhất có thể làm một hiệp nữ rắn. Sau khi hai nàng truyền ý nghĩ vào hỗn độn mờ mịt, thu tay lại, tề tề nhìn Gia Nguyên, trong mắt đều lóe lên chờ mong, nếu đây là ý nghĩ của các ngươi, vậy ta bắt đầu tạo thiên địa nhé. Gia Nguyên mở miệng nói, Bạch Tố Trinh nghĩ nghĩ, do dự nói, hay là khi ngươi chuyển thế thì phong ấn ký ức đi. Phong ấn ký ức, Giang Nguyên trầm ngâm, bất luận lần chuyển thế nào, hắn đều quen thuộc trưởng khống tất cả, chưa từng phong ấn trí nhớ. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, ý ta là, tạm thời phong ấn ký ức của ngươi sau khi gặp ta và Tiểu Thanh, giữ lại ký ức kiếp trước của ngươi. Tốt, Giang Nguyên gật đầu, phương thiên địa này do chính mình tiện tay tạo ra, dù phong ấn ký ức sau khi chứng đạo, chính mình vẫn có thể trưởng khống tất cả trong phương thiên địa này. Nói đúng ra, là trên cơ bản có thể tâm tưởng sự thành, ý chí của thiên địa, là thể hiện ý chí của hắn, đồng thời, hắn cũng muốn thể hội lại sự khoái hoạt của người xuyên Việt. Ngươi không được tìm quá nhiều nữ nhân, Tiểu Thanh bồi thêm câu, Giang Nguyên gật gật đầu, tốt, trong lòng thì lơ đễnh, ta sáng tạo thiên địa tự nhiên xoay quanh ta, vật phẩm hoặc sinh linh tốt đẹp nhất trong thiên địa đều sẽ đưa đến tay ta. Còn nữa, kiếp trước của ngươi dường như không quen biết ta và Tiểu Thanh. Ngươi phong ấn lại đoạn ký ức này luôn đi, Bạch Tố Trinh trầm ngâm nói, ta không muốn đổi tên. Giang Nguyên nghĩ nghĩ, dù cảm thấy kỳ quái khi một người xuyên Việt không biết Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, nhưng hắn vẫn gật đầu, quyết định hài lòng thỉnh cầu của Bạch Tố Trinh. Với hắn, việc đó đại khái tương đương với đóng vai một nhân vật. Bắt đầu đi, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh vẻ mặt chờ mong. Giang Nguyên vừa động tâm niệm, hỗn độn mờ mịt trong nháy mắt mở rộng, bao trùm cả ba người. Hỗn độn mờ mịt như sóng biển cuốn lên không ngừng. Một lát sau, mảnh thiên địa hỗn độn này đã phát triển đến đỉnh phong. Giang Nguyên chuyển thế tân sinh cũng đến tiết điểm mấu chốt. Võ đạo đỉnh phong, y đạo đỉnh phong, cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, mọi thứ tinh thông, nhưng thì sao? Trong phòng, Giang Nguyên đứng trước gương đồng, nhìn gương mặt trẻ tuổi phản chiếu trong gương, bất đắc dĩ cười một tiếng, không có linh căn tốt, không có huyết mạch đặc thù, không có thể chất siêu phàm, trong một phương thiên địa có thể tu tiên, cái gọi là võ đạo đỉnh phong căn bản không đáng nhắc tới. 6 tuổi gia nhập Thanh Vân môn, tu luyện 13 năm, từ đầu đến cuối không thể đột phá luyện khí tầng thứ 8. Sư môn khuyên lui, dù là xuyên Việt khách, Giang Nguyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về quê hương. Đại quan nhân, nên bái thiên địa, thanh âm tràn ngập ý cười của bà mối vang lên ngoài cửa. Giang Nguyên khẽ nhả một ngụm chọc khí, bước ra khỏi phòng, tại Thanh Vân môn, hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, tại Kim Khê trấn này, hắn lại là đại quan nhân sông, dựa vào chút tích lũy tại Thanh Vân môn, cùng thực lực võ đạo đỉnh phong, Giang Nguyên dễ dàng mua một tòa đại trạch, 800 mẫu ruộng tốt tại Kim Khê trấn, vươn lên thành tân quý đại quan nhân, liên tục có bà mối, người quen giới thiệu nhân duyên. Giang Nguyên xem chân dung, chọn Bạch Tố Trinh, chất nữ của Trần Bổ Đầu Kim Khê trấn, làm thiếp thất, quá trình bái đường giống với cổ đại, bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái. Giang Nguyên cô độc từ nhỏ, Trần Bổ Đầu và một lão nhân Kim Khê trấn ngồi ở vị trí cao đường. Bóng đêm dần sâu, tân khách tan đi, cả sông trạch trống trải, quen độc lai độc vãng tại Thanh Vân môn. Khi mua gia nghiệp tại Kim Khê trấn, Giang Nguyên không mua sắm tôi tớ, chỉ có Tiểu Thanh, nhà đầu hồi môn của Bạch Tố Trinh. Trong tân phòng, Giang Nguyên đi thẳng tới giường, nhìn tân nương tử trùm khăn đỏ, khóe miệng lộ chút ý cười. Trước đó, để phòng chiếu lừa gạt, hắn đã thấy hình dáng tân nương tử khi làm khách tại nhà Trần Bổ Đầu. Lật khăn đỏ lên, gương mặt tuyệt sắc thanh lệ thoát tục hiện ra trước mắt Giang Nguyên. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Giang Nguyên khẽ ngâm, khen một câu, gương mặt Bạch Tố Trinh phiếm hồng, như anh đào chín mọng, thiên kiều bá mị, làm thiếp thất của ta, có chút ủy khuất nàng. Giang Nguyên khẽ cười nói, theo lời Trần Bổ Đầu, cô cháu gái này từng có hôn ước, sau nhà trai đo được linh căn, từ hôn trước khi vào tiên môn, vì thế Bạch Tố Trinh chưa gả, nay đã 25 tuổi. Tuổi này thuộc dạng trẻ trung ở thế giới kiếp trước của Giang Nguyên. Nhưng ở thế giới này, 25 tuổi mới lấy chồng là hơi lớn, nhất là gả cho tân quý đại quan nhân như Giang Nguyên. Chỉ có thể làm thiếp, không ủy khuất, Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, nhìn ta nói chuyện, Giang Nguyên nói, Bạch Tố Trinh ngước mắt nhìn Giang Nguyên rồi lại xấu hổ cúi xuống. Nàng đã hài lòng với tướng mạo của ta chưa? Giang Nguyên cười hỏi, Bạch Tố Trinh mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng phiếm hồng, cúi đầu, không biết trả lời thế nào, xem ra là hài lòng. Giang Nguyên khẽ cười, gương mặt Bạch Tố Trinh càng đỏ. Giang Nguyên cười cười, đi đến trước bàn, cầm rượu hợp cần chuẩn bị sẵn, trở lại giường, ngồi cạnh Bạch Tố Trinh. Chương 451, phiên ngoại, Thanh Bạch nhỏ kịch trường, 4 hợp 1, uống xong rượu giao bôi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Giang Nguyên đưa chén rượu hợp cần cho Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh đưa tay nhận, hai người cổ tay khoanh nhau, cùng uống xong rượu hợp cần. Rượu này, Giang Nguyên nhíu mày, sao vậy? Bạch Tố Trinh nhỏ giọng hỏi, không sao, nên động phòng rồi. Giang Nguyên cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố Trinh lại đỏ lên, tim đập nhanh. Giang Nguyên không khách khí nữa, phu quân, nhẹ thôi. Trong căn phòng cách vách, Tiểu Thanh, nhà đầu hồi môn của Bạch Tố Trinh, ngồi bên giường, tú khí nhíu chặt, vì sao không ngã? Ánh mắt Tiểu Thanh lóe lên buồn bực. Hôm sau, trời chưa sáng, nến đỏ đã tắt. Giang Nguyên kinh ngạc nhìn Bạch Tố Trinh đang ngủ say bên cạnh, mắt lóe lên kỳ dị. Bạch Tố Trinh trước động phòng tú lệ dịu dàng, giờ phút này, Bạch Tố Trinh đẹp như thiên phi từ tranh bước ra, thanh thuần, vũ mị, xuất trần xen lẫn, tuyệt trần, chỉ xét về dung mạo, đã cao hơn hai bậc. Đáng kinh ngạc hơn, sau khi động phòng với Bạch Tố Trinh, Giang Nguyên dường như nhận được một cỗ lực lượng từ nàng. Giờ phút này, toàn thân hắn tràn ngập một dòng nước nóng, mạnh hơn tụ linh đan tại Thanh Vân Môn gấp trăm lần. Cảnh giới của ta, Giang Nguyên kinh ngạc nhìn Bạch Tố Trinh, hắn cảm nhận rõ ràng, trong khí hải đan điền, tựa như mưa, chân khí liên tục hóa lỏng thành chân nguyên, chỉ chút cơ cảnh mới có chuyện này, hóa ra ta khổ tu 13 năm tại Thanh Vân Môn không bằng động phòng một đêm với nàng. Giang Nguyên lẩm bẩm, chờ khi thấy tay phải có dơ bẩn đen chảy ra, hắn đứng dậy, rời phòng, đến phòng tắm, không chỉ cảnh giới tăng, tạp chất cũng bị bài xuất, tẩy tủy phạt mau. Trên giường, Bạch Tố Trinh mở mắt, mặt phiếm hồng, nhẹ nhàng lè lưỡi, vì sao? Một thanh âm tràn đầy không hiểu vang bên tai Bạch Tố Trinh. Ngươi không hiểu, Bạch Tố Trinh thầm nói, ngươi nói ta sẽ hiểu. Tiểu Thanh tức giận trong phòng cách vách, ta có thể chủ động cho, nhưng ngươi không thể đoạt, càng không thể bức hiếp ta. Bạch Tố Trinh nói khẽ, gả cho phu quân là ta chọn, rất quan trọng với ta, vậy ngươi cho dễ quá. Tiểu Thanh nhả rãnh, tiểu tử này có tài đức gì để ngươi yêu ái vậy? Bạch Tố Trinh mặt phiếm hồng, ta thích là đủ rồi, hắn không hẳn thích ngươi. Tiểu Thanh cười lạnh, hắn chỉ coi ngươi là cô gái bình thường, rất tốt. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, làm tiểu nữ nhân bình thường rất tốt, tùy ngươi. Tiểu Thanh lắc đầu, dặn dò, ám chỉ hắn điệu thấp chút, ngươi biết, người ở đế đô sẽ không dễ bỏ qua cho ngươi. Ân, sáng sớm, Thần Hy hé lộ, trong phòng bếp sông trạch, khói bếp bốc lên, Giang Nguyên mở cửa sổ phòng tắm, nhìn về phía phòng bếp, khuôn mặt Bạch Tố Trinh lại trở về như trước động phòng. Hiển nhiên không bình thường, nhất là giờ phút này, Giang Nguyên cảm thấy toàn thân thanh linh, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn ổn định ở chút cơ cảnh sơ kỳ. Đồng thời đẳng cấp chân nguyên vượt quá tưởng tượng, ta vị tân nương tử này, đến cùng là tình huống như thế nào? Giang Nguyên không có cách nào bình tĩnh, thật sự là, lần thành thân động phòng này, kinh lịch quá ly kỳ, vốn, hắn lựa chọn thành thân, kỳ thật đã coi như là từ bỏ tiếp tục tu luyện. Có thể nào nghĩ đến, cưới thiếp thất, con đường tu luyện, lập tức lại thông suốt, các nàng, Giang Nguyên ánh mắt lóe lên một vệt cổ quái, cất bước đi ra phòng tắm, đi vào trong phòng bếp, quét mắt trên thớt bột mì, Giang Nguyên nhìn về phía Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, hai nữ gương mặt cùng trên sợi tóc, đều lây dính bột mì, giờ phút này, tại Giang Nguyên nhìn soi mói. Hai nữ đều không nhịn được đỏ mặt, các nàng cũng sẽ không nhào bột mì nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì? Giang Nguyên bất động thanh sắc hỏi. Bạch Tố Trinh gương mặt phiếm hồng, nhỏ giọng nói, chúng ta muốn cho phu quân ngươi làm điểm tâm, ăn tô mì vậy. Nói, Giang Nguyên đi tới trước tấm thớt, tay phải vươn ra, đòi nước. A, Bạch Tố Trinh vội vàng cầm lấy bầu nước trong thùng nước bên cạnh. Nửa gáo nước, Giang Nguyên nhắc nhở. A, tiếp nhận bầu nước, Giang Nguyên đem nước đổ vào bột mì, nghiêng về một bên, vừa khuấy bột thì ra phải thêm nước a. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, sau khi nhào bột xong, Giang Nguyên bắt đầu trổ tài đao công, trổ tài trù nghệ, tại Thanh Vân Môn 13 năm, hắn ngoại trừ tu luyện không được, còn lại các loại kỹ năng, đều xem như đạt đến đỉnh phong thế tục, bao quát trù nghệ, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh đều mở to hai mắt, một lát sau, ba chén mì sợi thơm ngào ngạt vừa ra lò, Giang Nguyên rửa tay, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, bưng đến tiệm cơm đi, nói, cất bước đi ra phòng bếp, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh hai mặt nhìn nhau. Sau đó mì sợi rất đáng gờm sao? Tiểu Thanh hừ nhẹ, ngươi sẽ không. Bạch Tố Trinh bưng lên một tô mì sợi, ung dung nói, ngươi không phải cũng sẽ không à? Tiểu Thanh nói thầm, ta là tiểu thư, có thể sẽ không, nhưng ngươi không chỉ có không thể không biết, còn muốn bưng hai bát nữa. Bạch Tố Trinh trêu chọc, nện bước chân nhẹ nhàng, rời đi phòng bếp. Tiểu Thanh nhếch miệng, bưng lên hai bát mì còn lại, đi theo sau lưng Bạch Tố Trinh. Trong nhà ăn, Giang Nguyên nhìn trên bàn ba bát mì, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, thế nào? Tiểu Thanh bực mình, Bạch Tố Trinh cũng có chút không hiểu, lặng lẽ nhìn Giang Nguyên, Giang Nguyên nhìn về phía Bạch Tố Trinh, ấm giọng hỏi, ngươi gả cho ta trước đó, đều là Tiểu Thanh cho ngươi ăn cơm sao? A, Bạch Tố Trinh có chút mộng, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tiểu Thanh trầm giọng nói, Giang Nguyên nói, ngươi ăn trước rồi hãy ăn. Tiểu Thanh hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp ngồi trước bàn, nàng vừa muốn cầm đũa, nhịn không được hơi chớp mắt, không phải liền là không có đũa tốt sao? Không thể nói thẳng à? Tiểu Thanh đỏ mặt, trừng Giang Nguyên một cái. Quay người bước nhanh vọt ra, phu quân, ta vẫn luôn xem Tiểu Thanh như muội muội, ngài chớ để ý, nàng không có ác ý. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, nếu như ta để ý, cũng sẽ không làm ba bát mì. Giang Nguyên mỉm cười nói, a, Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ lo lắng Tiểu Thanh cùng phu quân không hòa hợp. Tiểu Thanh đi mà quay lại, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ăn mì sợi, hai nữ ánh mắt đều phát sáng lên. Giang Nguyên mười phần bình tĩnh, đối với vẻ mặt hai nữ, không ngạc nhiên chút nào, hắn tại Thanh Vân Môn có thể chờ 13 năm. Chủ nghệ đạt đỉnh cao, chiếm không nhỏ công lao, người khác hối lộ trưởng lão, khả năng cần đại lượng linh thạch, mà hắn chỉ cần làm mấy món thức nhắm, ủ mấy bình rượu ngon là được. Tiểu tử này chủ nghệ lại giỏi như vậy. Tiểu Thanh nhịn không được lén nhìn Giang Nguyên, thật tốt ăn. Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sau bữa ăn, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thu thập xong nơi này, đem chăn đệm tân phòng đều đổi một bộ. Giang Nguyên nhìn Tiểu Thanh, dặn dò nói, a, Tiểu Thanh đáp tiếng. Chương 452, viên ngoại, Thanh Bạch nhỏ kịch trường, 4:1, chăn đệm. Bạch Tố Trinh gương mặt phiếm hồng, trong ngực nàng có một khối chăn nhuộm đỏ, vốn còn nghĩ đưa cho phu quân nhìn, mãi mà không có ý tốt. Giang Nguyên đứng lên, cho Bạch Tố Trinh một ánh mắt, liền rời đi tiệm cơm. Bạch Tố Trinh một trái tim nhảy nhanh, cũng đứng dậy, ngươi thu thập cho tốt, nói, đi theo sau lưng Giang Nguyên, thật sự coi ta là nha đầu. Tiểu Thanh nói thầm, có chút bất đắc dĩ. Giang Nguyên, Bạch Tố Trinh một trước một sau đi tới thư phòng. Tại Thanh Vân môn thời kỳ, Giang Nguyên ngoại trừ đi ngủ, phần lớn thời giờ đều dùng vào việc tu luyện, luyện khí tiến triển chậm chạp, hắn liền tu luyện võ học thế tục Thanh Vân môn cất giữ, khiến cho thể phách của hắn vượt xa tu sĩ luyện khí cảnh. Bây giờ, đột phá vào trúc cơ cảnh, thể phách của hắn đã được đến biến hóa chân chính. Trong cùng thư phòng, có một cái giường, phu quân, Bạch Tố Trinh có chút hoảng, ta từ nhỏ đã ở Thanh Vân môn, đối với tình yêu trong thế tục, chỉ nhìn thấy trong sách, chưa từng trải qua. Giang Nguyên nhìn Bạch Tố Trinh, ta đọc sách, vợ chồng mới cưới sẽ có tầm một tháng trăng mật, trong thời kỳ trăng mật, hai vợ chồng sẽ dính nhau cùng một chỗ, cả ngày lẫn đêm đều ở cùng một chỗ, là thế này phải không? Cái này, Bạch Tố Trinh gương mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta cũng là lần đầu thành thân, không hiểu những này, ta cảm thấy chúng ta vẫn còn có chút xa cách. Giang Nguyên nhẹ nhàng nắm tay ngọc của Bạch Tố Trinh, ta muốn cùng ngươi tăng tiến tình cảm, ngươi nguyện ý không? Tự nhiên là nguyện ý. Bạch Tố Trinh ngượng ngùng, bằng lòng là tốt. Giang Nguyên cười khẽ, lập tức trực tiếp cúi đầu. Hắn mong muốn nghiệm chứng một số việc, đồng thời, vợ chồng mới cưới như keo như sơn, vốn là một chuyện rất bình thường. Quả nhiên, là bởi vì tân nương tử của ta, cùng nương tử ở một khối, công lực của ta dường như có thể tăng lên mãi. Hơn nửa tháng sau, Bạch Tố Trinh hoàn toàn không chịu nổi, Tiểu Thanh oán niệm cũng đã kéo căng. Nàng mỗi ngày, trừ ăn cơm đi ngủ, chính là giặt chăn đệm, khiến cho nàng giận dữ đan xen. Giang Nguyên đứng trước gương đồng, nhìn khuôn mặt trong gương đồng, chỉ cảm thấy mặt mày tỏa sáng, hắn chưa hề nghĩ tới. Tu luyện cũng có thể đơn giản như vậy, không thể chỉ tăng công lực, trúc cơ cảnh thọ nguyên 200 năm, có thể tu linh hỏa, luyện đan, đúc khí, chân nguyên ngoại phóng, ngự kiếm. Giang Nguyên hơi suy nghĩ, cảm thấy hẳn là chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn phòng thân. Bạch Tố Trinh cất giấu đại bí mật, nếu bị người bên ngoài biết được, ta là vì không cách nào đột phá tầng thứ 8 luyện khí cảnh mới trở lại Kim Khê Trấn. Nếu để cho người phát hiện ta bỗng nhiên đột phá trúc cơ cảnh, nơi này không phải Thanh Vân môn, phải khiêm tốn mới được. Giang Nguyên nhìn Bạch Tố Trinh đang nằm trên giường vừa tỉnh ngủ, Bạch Tố Trinh giật mình trong lòng, đỏ mặt nói, phu quân, ta. Giang Nguyên cất bước đi tới, ở trong phòng của mình, hắn cũng không mặc quần áo. Bạch Tố Trinh một trái tim nhấc lên, mắt nhìn Giang Nguyên lom lom, ta muốn đi phiên chợ một chuyến, ngươi có muốn ăn đồ vật gì, ta giúp ngươi mang về. Giang Nguyên ấm giọng hỏi han. Bạch Tố Trinh hơi chớp mắt, bánh hồ lô, tốt. Giang Nguyên ánh mắt lóe lên ý cười, vị kiều thiếp này, trong lòng cất giấu đại bí mật, nhưng trước mặt hắn, vẫn lộ ra 10 phần ngây thơ, dị thường đáng yêu. Ta đi một chút liền về, có việc gọi Tiểu Thanh. Giang Nguyên mặc một thân nho bào màu xanh, vuốt chóp mũi Bạch Tố Trinh, quay người rời đi. Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất hơn nửa tháng này, phu quân quá mãnh liệt, tiểu tử này cũng quá tham lam à. Tiểu Thanh đi tới, Bạch Tố Trinh hơi chớp mắt, nhỏ giọng nói, khả năng không phải lòng tham. Không phải, Tiểu Thanh cười, trước đó ta tận lực khống chế tiên uẩn không trôi qua, thái độ của hắn đối với ta không có bất kỳ cái gì thay đổi. Bạch Tố Trinh giải thích. Tiểu Thanh thầm nói, ta nếu là hắn, thái độ của ta đối với ngươi cũng sẽ không thay đổi. Bạch Tố Trinh giận Tiểu Thanh một cái, phu quân mỗi ngày đều cho ngươi ăn ngon, ngươi còn ghét bỏ hắn. Tiểu Thanh hừ hừ, kia là ta hầu hạ hai người các ngươi nên được. Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp lại đỏ lên, ánh mắt có chút phiêu hốt, ngươi có thể hay không để cho hắn khắc chế lại. Tiểu Thanh nhả rãnh nói, những ngày này, ta cảm giác ánh mắt cùng mũi đều ô uế, chớ có nói hưu nói vượn. Bạch Tố Trinh khẽ cáu, chợt lộ ra bất đắc dĩ, ta cũng có chút không chịu nổi. Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh, nói rằng, nhưng ta nhìn ngươi, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, hắn không hiểu phương pháp hấp thu, tiên uẩn tan ra trong cơ thể ngươi, ngươi đạt được chỗ tốt muốn so hắn nhiều rất nhiều nha. Khả năng không phải là vì tiên uẩn. Bạch Tố Trinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói, ta không thể hấp thu, chỉ có thể nhường tiên uẩn tịnh hóa thân thể của ta. Tiên uẩn hoàn toàn tan ra về sau, khả năng hiển hiện linh căn của ta, tiểu tử kia thật sự là may mắn. Tiểu Thanh mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bạch Tố Trinh khẽ cười nói, có thể gặp phu quân, ta cũng rất may mắn nha, cho nên, bất hạnh cũng chỉ có ta. Tiểu Thanh ngữ khí yếu ớt. Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh, do dự nói, hay là, cái gì? Tiểu Thanh kinh ngạc, không có gì. Bạch Tố Trinh lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ hoang đường trong lòng, không hiểu thấu. Tiểu Thanh nói thầm, Kim Khê Trấn là một tòa tiểu trấn bình thường dưới quyền Quảng Lăng quận. Giang Nguyên từng tu luyện tại Tiên Môn, xem như một vị danh nhân ở Kim Khê Trấn. Hắn mặc nho bào màu xanh, đi trên đường phố, hấp dẫn không ít ánh mắt. Lúc đi qua một y quán, Giang Nguyên dừng lại, một vị người quen cản lại hắn. Ngọc Lang, ngươi hiểu y thuật à? Trần Bổ Đầu nhìn chằm chằm Giang Nguyên hỏi. Ngọc Lang là đạo hiệu Giang Nguyên lấy cho mình khi còn ở Thanh Vân Môn, đồng thời cũng là tự của hắn. Giang Nguyên quét mắt y quán, nhìn thấy một bộ khoái mặc quần áo bộ khoái đang nằm trong đại đường y quán, không ai dám tới gần. Phần hông bộ khoái có chút nổi lên. Hắn thế nào? Giang Nguyên hỏi. Lúc đuổi bắt Đào Phạm Lưu Sát tại Lăn Long sườn núi, Lưu Sát bị một con rắn huyết hồng cắn một ngụm. Trần Bổ Đầu trầm giọng nói, bị cắn trúng, toàn thân mạch máu Lưu Sát đều bạo liệt, trực tiếp mệnh tang tại chỗ. Tiểu Lý lấy máu Lưu Sát vào tay, nói là bỏng người, không bao lâu liền toàn thân nóng lên, hôn mê bất tỉnh, rắn huyết hồng. Giang Nguyên như có điều suy nghĩ, cất bước đi hướng y quán. Ngươi cùng Tố Trinh thành hôn? Tiểu Lý cũng đưa hạ lễ. Trần Bổ Đầu thấp giọng nói. Giang Nguyên không nói chuyện, đi vào đại đường y quán, ngồi xổm trước người bộ khoái Tiểu Lý, bắt đầu đánh giá. Một lát sau, ngân châm, hắn mở miệng, vị đại phu đang ngồi công đường y quán liền tranh thủ một loạt ngân châm của mình đưa cho Giang Nguyên. Giang Nguyên cầm cây ngân châm dài nhất, đâm thẳng vào tâm mạch của Tiểu Lý, một sợi chân khí yếu ớt dọc theo ngân châm, rót vào thể nội Tiểu Lý, nhanh chóng lan tràn. Đại đường y quán, yên tĩnh im ắng. Chương 453, viên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường, 4 hợp 1, hắn trúng hai loại độc, một loại nóng rát, một loại dâm độc. Giang Nguyên nói khẽ, ta có thể giúp hắn hóa giải độc nóng rát, về phần dâm độc, cần chính hắn phát tiết ra ngoài, làm phiền ngươi. Trần Bổ Đầu nhẹ nhàng thở ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một lúc lâu, Tiểu Lý mở mắt ra, Giang Nguyên thu hồi ngân châm, đứng lên, thành thân liền về nhà, không kết hôn liền đi Thanh Lâu. Không có. Tiểu Lý đỏ mặt, cút đi. Trần Bổ Đầu tức giận, a. Tiểu Lý vội vàng đứng lên, khom lưng chạy. Giang Nguyên mắt nhìn Trần Bổ Đầu, ra hiệu nói chuyện bên ngoài, hai người cùng rời đi y quán, nói cụ thể về con rắn huyết hồng kia. Giang Nguyên thấp giọng nói, dài khoảng 8 thước, to bằng cánh tay ta, toàn thân huyết hồng, đầu rắn bằng phẳng, thành hình tam giác. Trần Bổ Đầu trầm ngâm nói. Giang Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi, thân rắn đâu, có u cục nào không? U cục? Trần Bổ Đầu khẽ giật mình, do dự nói, tốc độ của nó rất nhanh, ta không thấy có u cục, chỉ cảm giác trên thân rắn giống như có điểm lấm tấm màu đỏ sậm. Hẳn là xích tinh liệt dương rắn. Giang Nguyên suy nghĩ, máu rắn xích tinh liệt dương rắn là nguyên liệu luyện chế bạo huyết đan. Bạo huyết đan có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể trong thời gian ngắn, làm thực lực gấp đôi. Sau khi dược hiệu kết thúc thì sẽ lâm vào suy yếu. Đây là một loại đan dược bảo mệnh. Thế nào, ngươi có hứng thú với con rắn này? Trần Bổ Đầu hỏi. Giang Nguyên không phủ nhận, nói rằng, ta muốn bồi bổ thân thể. Bồi bổ thân thể? Trần Bổ Đầu ngẩn ngơ, chợt ra mặt hơi rút, trầm trầm nói, thể cốt Tố Trinh yếu, ngươi chú ý một chút. Giang Nguyên cười cười, chỉ đùa một chút, ta qua bên kia nhìn xem, nếu nó còn chưa chạy, bắt nó cũng coi như vì dân trừ hại. Rắn kia tốc độ rất nhanh, ngươi cẩn thận chút, Trần Bổ Đầu dặn dò. Giang Nguyên dừng lại, nhìn chằm chằm Trần Bổ Đầu hỏi, ngươi xác định là 8 thước sao? Trần Bổ Đầu cười nói, mắt ta chuẩn xác về chiều dài, chưa bao giờ bỏ lỡ. Vậy là tốt rồi. Giang Nguyên cũng cười nói, ta cũng coi như là luyện khí cảnh 5 tầng, đối phó một con rắn 8 thước, vẫn có chút chắc chắn. Giang Nguyên không khách sáo nữa, trực tiếp ra tiểu trấn, đi vào Lăn Long sườn núi, leo lên đỉnh sườn núi, rất dễ dàng nhìn thấy dấu vết con rắn xích tinh liệt dương để lại. Xích tinh liệt dương rắn tính thuần dương, những nơi đi qua, trên mặt đất còn vết cháy đen. Dò xét một lát, Giang Nguyên nắm ngân châm, dọc theo một đạo vết cháy đen nhanh chóng chạy, tốc độ của hắn, khống chế trong phạm vi luyện khí cảnh 5 tầng có thể đạt được. Đến một sơn cốc hoang vu, Giang Nguyên ngước mắt, nhìn vách núi cao, cây mây rủ xuống lít nha lít nhít, giống như che lên vách núi một tầng màn trâu, chung quanh không có vết cháy khác, trong hang này hẳn là chỉ có một con rắn xích tinh liệt dương 8 thước. Giang Nguyên quan sát vách núi tỉ mỉ, xác định không có dấu vết liệt dương rắn khác, bước nhẹ nhảy lên, kéo lấy một cây cây mây, nhanh chóng leo lên vách núi cao, đến bên ngoài hang động bí ẩn nơi rắn xích tinh liệt dương ẩn thân. Miệng hang này không có quy tắc, tựa như đang há miệng, yên lặng lắng nghe một lát, chỉ nghe được một đạo khí tức thư giãn kéo dài. Giang Nguyên hoàn toàn yên lòng, trực tiếp xông vào trong hang. Ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái, bò mấy bước, rộng mở trong sáng, một ngọn núi động trước người hiển hiện. Giang Nguyên đứng thẳng người, dương mắt nhìn lên, con người hơi co lại, hắn thấy được một đạo thân ảnh màu tím xếp bằng ngồi dưới đất. Chung quanh đạo thân ảnh này, cuộn lại một đầu huyết sắc đại xà to bằng bắp đùi. Phía bên phải huyết sắc đại xà, còn có hai cái thân rắn huyết sắc, một lớn một nhỏ, tất cả đều bị chém rụng đầu. Thân ảnh màu tím mở hai mắt ra, Giang Nguyên lúc này nói, tại hạ là Giang Ngọc Lang, đệ tử Thanh Vân Môn, truy kích rắn độc hại người mà đến, ngộ nhập động phủ tu luyện của tiên trưởng, mong tiên trưởng chớ trách. Lan, một thanh âm lạnh lùng đến làm cho người run sợ vang lên. Tốt, Giang Nguyên đè nén sự hãi hùng khiếp vía, trực tiếp quay người, nhanh chóng thoát ra khỏi hang động, trở về, một thanh âm nhu hòa linh động bỗng nhiên vang lên bên tai Giang Nguyên. Mơ hồ có mấy phần rung động, ngay lập tức đó, một cỗ nhu hòa chi lực vòng lấy vòng eo Giang Nguyên. Giang Nguyên giật mình, bộc phát thực lực luyện khí cảnh 5 tầng, chống cự thoáng một chút, liền theo lực đạo nhu hòa, lần nữa vọt về hang động, thân thể dường như lưu quang, trong nháy mắt đi tới trước thân ảnh tử nữ, thân thể mềm mại cực nóng trực tiếp bao trùm lên người Giang Nguyên. Xem ra là chúng độc rắn, kỳ quái, nàng thực lực mạnh như vậy, thế nào lại không loại trừ được lửa thiêu chi độc, chẳng lẽ lúc trước bị thương? Giang Nguyên lặng yên bắt mạch cho đạo thân ảnh áo tím này. Trong lòng hơi định, đương nhiên, hắn cũng không buông lòng cảnh giác, giải độc cho loại nữ tu sĩ cường đại này, rất có thể sẽ bị giết người diệt khẩu, dâm độc thì dễ hiểu, nhưng nếu liệt dương rắn lửa thiêu chi độc không được khắc chế, nàng khẳng định sẽ suy yếu một thời gian, ta muốn làm, chính là khiến nàng không thể chiếu cố, trong lòng có chủ ý. Giang Nguyên bắt đầu tích cực đáp lại vị nữ tu sĩ áo tím này. Hang động mờ tối, nữ tu sĩ áo tím lại ở quá gần, Giang Nguyên cũng không thấy rõ gương mặt nữ tu sĩ, hắn chỉ biết, nhất định phải khiến vị nữ tu sĩ này trầm luân, về sau chính mình mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Tới gần trạng vạng tối, trong huyệt động tối đen không ánh sáng, Giang Nguyên lại thấy rõ dung mạo nữ tu sĩ áo tím. Đây là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, băng cơ ngọc phu, trơn mềm như ngọc, lộ ra vẻ đỏ ửng khác thường, môi đỏ như son. Kiều nộn ướt át, một đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ thanh tịnh mê mang. Không tốt lắm, lửa tiêu chi độc thế nào lại tiêu tán hết rồi. Nằm dưới đất, Giang Nguyên nín thở, nhìn gương mặt tuyệt thế trên người, yên lặng thăm dò trạng thái thân thể vị nữ tu sĩ này. Hắn có chút khẩn trương, vốn cho rằng toàn lực giúp vị nữ tu sĩ này giải dâm độc, khiến cho lửa tiêu chi độc trong thể nội nữ tu sĩ hoàn toàn bộc phát. Không ngờ lửa tiêu chi độc lại biến mất một cách khó hiểu trong cơ thể nàng. Ngươi là phu quân của ta? Nữ tu sĩ nhìn chằm chằm Giang Nguyên dưới thân, nghi ngờ hỏi. Thanh âm êm dịu như nước, Giang Nguyên khẽ giật mình, cái này là mất trí nhớ, ta là ai? Trong mắt nữ tu sĩ tràn đầy vẻ mờ mịt, thật mất trí nhớ. Giang Nguyên nhìn ánh mắt nữ tu sĩ, nếu lửa thiêu chi độc xâm nhập mi tâm thức hải, xác thực có khả năng làm hỏng đầu óc, mất trí nhớ là một trong những triệu chứng có thể xuất hiện. Người đã quên? Giang Nguyên bất động thanh sắc hỏi, trong mắt nữ tu sĩ tràn đầy vẻ mờ mịt, ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi bây giờ có thể nghĩ đến cái gì? Giang Nguyên hỏi, nghĩ đến, nữ tu sĩ hồi tưởng. Gương mặt hiện lên vẻ đỏ ửng nồng đậm, ta và ngươi. Giang Nguyên nhìn gương mặt đỏ lên của nữ tu sĩ, hỏi, trong trí nhớ của ngươi, ngươi có ghét ta không? Không ghét. Gương mặt nữ tu sĩ đỏ lên, lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Giang Nguyên nói, ngươi đối với ta có cảm giác gì? Vẻn vẹn là không ghét sao? Nữ tu sĩ lần nữa hồi tưởng, gương mặt càng thêm đỏ ửng, ta rất nhớ ngươi, ngoài ta ra, ngươi quên hết chuyện khác rồi. Giang Nguyên hỏi, nữ tu sĩ cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, tại sao lại chỉ nhớ rõ ta? Giang Nguyên tiếp tục hỏi. Gương mặt nữ tu sĩ phiếm hồng, ta cũng không biết, vậy lại suy nghĩ một chút, lúc ở cùng ta, ngươi có cảm giác gì? Chương 454, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường hạ, 4:1, nữ tu sĩ nhìn Giang Nguyên, rất vui vẻ, cũng rất dễ chịu, chúng ta đến cùng có quan hệ như thế nào? Ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi mất trí nhớ, nếu ta trực tiếp nói cho ngươi biết chúng ta có quan hệ như thế nào? Có thể ngươi sẽ không tin. Giang Nguyên nhìn nữ tu sĩ, ngươi cần tiếp tục hồi tưởng những chuyện ngươi còn nhớ. Hào hào suy nghĩ về cách chúng ta chung đụng, lại chăm chú cảm thụ ấn tượng và cảm giác của ngươi về ta. Và cảm xúc của ngươi khi ở cùng ta. A, nữ tu sĩ tiếp tục hồi tưởng, mất trí nhớ, Giang Nguyên suy nghĩ, vị nữ tu sĩ trước mắt không phải là người bình thường. Loại mất trí nhớ do lửa thiêu chi độc xâm nhập mi tâm thức hải này có khả năng khôi phục. Bởi vậy, không thể trực tiếp lừa gạt, cần để nữ tu sĩ tự hồi tưởng, mà điều nữ tu sĩ có khả năng nghĩ đến, có lẽ là những chuyện xảy ra sau khi độc rắn hoàn toàn bộc phát. Thực lực của nàng chỉ sợ mạnh hơn ta tưởng tượng. Nếu không lửa thiêu chi độc không nên biến mất khỏi cơ thể. Đối đãi loại cường giả này, dù chỉ lộ ra chút ác ý cũng có thể bị phát giác. Giang Nguyên rất cẩn thận, ta nghĩ không ra, trong trí nhớ tất cả đều là ngươi. Nữ tu sĩ nhỏ giọng nói, vậy thì từ từ suy nghĩ. Giang Nguyên nhìn nữ tu sĩ, chúng ta nhận thức lại một chút, ta tên là Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang, nữ tu sĩ khổ não nói, ta quên tên của ta rồi, vậy trước tiên gọi là tử nữ vậy. Giang Nguyên nói, trước đây ngươi mặc áo tím, tử nữ. Nữ tu sĩ nhìn Giang Nguyên, ngươi không thể trực tiếp nói cho ta biết tên sao? Ta ngược lại rất muốn. Giang Nguyên thầm nghĩ, trên mặt bình tĩnh nói, ta không muốn trong lúc ngươi mất trí nhớ, áp đặt bất kỳ quan niệm nào lên ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi là ai? Ngươi chính là ai? Ngươi cảm thấy ngươi thích ai? Vậy ngươi liền thích ai? Ta chỉ có thể bảo hộ ngươi, trong lúc ngươi suy yếu nhất, không cho người khác tiếp cận và lừa gạt ngươi. Ta giống như thích ngươi. Nữ tu sĩ ngượng ngùng nói. Giang Nguyên ôn tồn nói, không cần, giống như, ngươi phải rõ ràng lòng mình. Ta chính là thích ngươi. Nữ tu sĩ nhìn Giang Nguyên, ta tuy mất trí nhớ, nhưng cảm giác sẽ không sai, ở cùng ngươi, ta rất hưởng thụ, cũng rất vui vẻ, đó là ấn tượng đầu tiên của ngươi về ta. Giang Nguyên mỉm cười nói, tiếp theo, chúng ta chậm rãi ở chung, nếu ý nghĩ và cảm xúc của ngươi một mực không thay đổi, đó mới là thật sự thích ta, chắc chắn sẽ không biến, nữ tu sĩ nói thầm. Giang Nguyên ngồi dậy, gương mặt nữ tu sĩ đỏ lên, vội vàng đứng lên, còn nhớ cách mặc quần áo không? Giang Nguyên cũng đứng lên, nữ tu sĩ hơi chớp mắt, thầm nói, không có ấn tượng, ta giúp ngươi, a, đa tạ, với ta không cần khách sáo. A, Giang Nguyên lấy ra nho bào, từ trong ra ngoài, chia làm ba lớp quần áo, sâu áo trong cùng nhất, nho phục bên ngoài sâu áo, và áo choàng màu xanh bên ngoài cùng nhất. Hắn đưa sâu áo và thanh bào cho nữ tu sĩ, chỉ mặc một lớp nho phục, khi giúp nữ tu sĩ thu thập quần áo, hắn phát hiện đai lưng tử thanh sắc buộc ngang eo hết sức đặc thù, mềm mại nhưng vẫn có độ bền cao, tựa như nhuyễn ngọc, điều này khiến Giang Nguyên nhất thời không nói gì, chắc chắn đây là một linh khí chữ vật, ở Thanh Vân Môn, chỉ có chân truyền đệ tử mới xứng được hưởng túi chữ vật. Loại linh khí chữ vật đặc thù này, chỉ e chỉ có đại nhân vật cấp môn chủ mới có thể nắm giữ. Trong này hình như có rất nhiều đồ vật, nữ tu sĩ mặc y phục, lại khoác lên thanh bào, nhỏ giọng nói, đây là của ngươi, Giang Nguyên nói, trong này có một số vật tương đối quý giá, bây giờ ngươi mất trí nhớ, ta tạm thời giúp ngươi thu, đợi ngươi khôi phục ký ức, ta sẽ trả lại cho ngươi. A, nữ tu sĩ nhẹ hằng gật đầu, không để ý lắm, Giang Nguyên quét mắt nhìn ba con xích tinh liệt dương rắn trong sơn động. Trầm ngâm nói, ngươi thử đem ba con rắn này vận vào trong này xem. Vừa rồi hắn thử, thấy đai lưng ngọc chữ vật có cấm chế đặc thù, ta nên làm như thế nào? Nữ tu sĩ nhỏ giọng hỏi. Giang Nguyên đưa đai lưng ngọc chữ vật cho nữ tu sĩ, một tay cầm lấy nó, một tay vuốt ve thân rắn, sau đó nghĩ trong lòng về việc vận rắn vào, ra là như vậy. Nữ tu sĩ tiếp nhận đai lưng ngọc chữ vật, bắt đầu thu lấy xích tinh liệt dương rắn theo lời Giang Nguyên. Thật thần kỳ, sau khi thu con xích tinh liệt dương rắn nhỏ nhất vào đai lưng ngọc chữ vật, nữ tu sĩ lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, xác thực thần kỳ, Giang Nguyên có chút hâm mộ, hắn tu luyện 13 năm ở Thanh Vân Môn, cũng không có được một cái túi đựng đồ, sau khi thu cả ba con xích tinh liệt dương rắn vào đai lưng ngọc chữ vật, nữ tu sĩ khéo léo đưa trả đai lưng ngọc chữ vật cho Giang Nguyên. Sau khi nhận lấy, Giang Nguyên dò xét chung quanh, nhẹ giọng nói, phàm là độc vật, trong vòng 10 trượng, phần lớn có giải dược. Dò xét một hồi, ánh mắt Giang Nguyên rơi vào nữ tu sĩ, tử nữ, giúp ta tìm xem xung quanh có thực vật hoặc quả đặc thù nào không. Thực vật, quả, nữ tu sĩ hơi chớp mắt, trực tiếp đưa tay chỉ phía bên phải sơn động, ở đó có rất nhiều quả nhỏ. Giang Nguyên khẽ giật mình, nhìn theo hướng tay nữ tu sĩ chỉ, nữ tu sĩ trực tiếp chạy tới, Giang Nguyên vội vàng đuổi theo, đến trước vách núi, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, trên vách đá, mọc ra từng cây dây leo mảnh màu xanh đậm, gần như hòa thành một thể với bóng đêm, trên dây leo kết từng quả màu băng lam to bằng quả nho. Băng phách quả, tính thuộc băng, thanh nhiệt giải độc, hiểu bách độc, ẩn chứa băng phách chi lực, chế biến thành dược, có thể làm trong vắt nhục thân. Giang Nguyên nhớ lại những ghi chép liên quan tới băng phách quả. Theo hắn biết, băng phách quả còn có thể luyện chế băng linh đan, dưỡng nhan đan và cùng với máu rắn liệt diễm luyện chế băng hỏa long đan. Băng linh đan có thể đề cao tốc độ tu luyện của trúc cơ cảnh, đồng thời có thể tịnh hóa thân thể, tăng cường thể chất, băng hỏa long đan có thể trực tiếp tăng cường công lực. Giang Nguyên nhớ rõ, năm đó Thanh Vân Môn có một cuộc thi đấu đệ tử, phần thưởng cho người đứng đầu là một quả băng hỏa long đan, bao gồm cả dây leo. Giúp ta thu tất cả vào túi chữ vật, Giang Nguyên lần nữa đưa đai lưng ngọc chữ vật cho nữ tu sĩ. A, nữ tu sĩ rất nghe lời, suýt nữa quên mất, còn muốn mua cho Tố Trinh một sâu kẹo hồ lô nữa. Giang Nguyên nhìn những quả băng phách lít nhà lít nhít trên vách đá, trong lòng có chủ ý, rời khỏi sơn động, Giang Nguyên đem dấu vết lưu lại trong sơn động của hắn và nữ tu sĩ, cùng với vết máu của liệt diễm rắn, tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Rời khỏi sơn động, hắn lại dọn dẹp những vết cháy do liệt diễm rắn để lại bên ngoài. Hắn có chút lo lắng, nữ tu sĩ có thể còn có đồng bạn, nữ tu sĩ thực lực cao hơn hắn nhiều, thực lực đồng bạn của nữ tu sĩ chắc cũng không quá thấp. Trời chiều đã tát, sắc trời đã tối, ta cõng ngươi đi, Giang Nguyên ôn tồn nói. A, gương mặt nữ tu sĩ phiếm hồng. Trong bóng đêm, Giang Nguyên cõng nữ tu sĩ lặng yên trở về Kim Khê trấn, trở lại sông trạch, hắn không đi cửa chính, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên, lật vào trong viện. Sau khi đưa nữ tu sĩ vào thư phòng, Giang Nguyên bảo nữ tu sĩ lấy ra 30 quả băng phách từ đai lưng ngọc chữ vật. Sau đó trực tiếp đi tới phòng bếp, bên trong phòng ngủ của sông trạch, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đều đứng ở phía trước cửa sổ. Đúng là không có một người đàn ông nào tốt, Tiểu Thanh cười lạnh nói, Bạch Tố Trinh cắn môi không nói, nàng cũng nghe thấy động tĩnh trong nhà, thấy Bạch Tố Trinh vẻ mặt trầm thấp, Tiểu Thanh có chút đau lòng, nghĩ, buồn bực nói, hắn nhận được nhiều lợi ích từ ngươi như vậy, dù có ngốc cũng phải hiểu ngươi không đơn giản mới phải. Bạch Tố Trinh khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, xem trước đã, hắn ở trong bếp, có phải là muốn nấu cơm cho ngươi ăn không? Tiểu Thanh nhìn về phía phòng bếp, khói bếp đã bốc lên. Bạch Tố Trinh không nói gì, trong đầu hiện lên cảnh Giang Nguyên rời đi vào buổi sáng. ta quên kẹo hồ lô rồi sao? Bạch Tố Trinh nỉ non, ước chừng nửa canh giờ sau, Giang Nguyên bưng một cái mâm gỗ đi tới phòng ngủ. Phu quân, Bạch Tố Trinh giả vờ như không có chuyện gì, chủ động nghênh đón, thanh âm vẫn ấm nhu như cũ. Tiểu Thanh đứng cạnh Bạch Tố Trinh, ánh mắt thanh lãnh, ở bên ngoài xảy ra một số chuyện, không kịp mua cho ngươi kẹo hồ lô, ta liền tự tay làm cho ngươi. Giang Nguyên đi đến trước bàn tròn, đặt mâm gỗ xuống, mở chiếc lồng che trên mâm gỗ ra, ba sâu kẹo hồ lô óng ánh hiện ra, tỏa ra hương thơm ngọt ngào nồng đậm. Bạch Tố Trinh hơi chớp mắt, tim đập nhanh, phu quân, ngươi ngay cả kẹo hồ lô cũng biết làm sao? Tới, nếm thử xem hương vị thế nào. Giang Nguyên mỉm cười nói. A, Bạch Tố Trinh xấu hổ, đi tới bên cạnh Giang Nguyên. Giang Nguyên cầm một sâu kẹo hồ lô đưa cho Bạch Tố Trinh. Ôn tồn nói, cái này làm từ một loại linh quả, xem kiểu dáng có giống với loại ngươi muốn ăn không? Kẹo hồ lô chẳng phải đều giống nhau sao? Tiểu Thanh lẩm bẩm, cũng đi tới bên cạnh Giang Nguyên, trực tiếp đưa tay cầm một sâu kẹo hồ lô. Bạch Tố Trinh nhìn sâu kẹo hồ lô trong tay, có chút giật mình, trên mỗi quả mướt đều khắc đầy chữ nhỏ. Ngon quá, Tiểu Thanh cắn một quả kẹo hồ lô, mắt sáng rực, Tố Trinh, đừng chỉ nhìn, cũng ăn một quả, nếm thử hương vị đi. Giang Nguyên cười nói, a, Bạch Tố Trinh ung dung thản nhiên, khẽ hé răng, cắn một quả hồ lô trên cùng, nàng đã đọc hết những dòng chữ trên quả kẹo hồ lô này. Ngon thật nha, sau một lúc nhấm nháp, Bạch Tố Trinh không nhịn được mở miệng khen, người thích là tốt rồi. Giang Nguyên mỉm cười nói. Chương 455, phiên ngoại, Thanh Bạch nhỏ kịch trường hạ, 4 hợp 1, chậc, chua quá, Tiểu Thanh nhả rãnh, Bạch Tố Trinh gương mặt phiếm hồng, nhanh chóng đọc những dòng chữ trên sâu kẹo hồ lô, nữ tu sĩ cường đại, chúng độc xích tinh liệt dương rắn, bắt phu quân giúp nàng giải độc, mất trí nhớ. Bạch Tố Trinh có chút choáng váng, ăn thêm một quả nữa đi. Giang Nguyên ôn tồn nói. A, Bạch Tố Trinh lấy lại tinh thần, vội vàng lại cắn một quả, nếu như ngươi rất để ý, ta giúp nàng giải độc, liền đem còn lại một chuỗi kẹo hồ lô ăn hết, nếu như có thể lý giải, bằng lòng tiếp nhận, liền đem chuỗi băng đường hồ lô còn lại đưa cho ta ăn. Bạch Tố Trinh nhìn băng đường hồ lô bên trên hai hàng chữ nhỏ cuối cùng, liếc trộm Giang Nguyên, phát hiện trong mắt phu quân Giang Nguyên chớp động vẻ thấp thỏm, một trái tim lập tức mềm nhũn, đưa tay cầm lấy cây băng đường hồ lô còn lại, đưa cho Giang Nguyên. Phu quân, ngươi cũng ăn nha, ta trở về hơi trễ, sau này coi như là ta bồi tội. Tố Trinh ngươi ăn đi. Giang Nguyên ôn tồn nói. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, ta muốn cho phu quân ngươi ăn, ngươi ăn đi. Giang Nguyên thanh âm càng thêm ôn hòa. Bạch Tố Trinh nhìn Giang Nguyên, phu quân, ngươi ăn đi, vẫn là Tố Trinh ngươi ăn đi. Giang Nguyên khẽ lắc đầu, ánh mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Bạch Tố Trinh trong lòng có chút luống cuống, vừa định nói tiếp gì đó, cây băng đường hồ lô trong tay lập tức bị Tiểu Thanh bắt lấy. Các ngươi không ăn, ta ăn. Tiểu Thanh hừ nhẹ nói, trực tiếp cắn một quả mứt quả. Bạch Tố Trinh, Giang Nguyên đều có chút ngẩn người, hai người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Thanh, trong mắt đều chớp động u quang. Tiểu Thanh mí mắt giật giật, lẩm bẩm, các ngươi đều không ăn, ta còn không thể ăn sao? Ngươi ăn sâu băng đường hồ lô này, về sau liền phải giúp phu quân làm động phòng nha đầu. Bạch Tố Trinh hừ nhẹ nói. A, Tiểu Thanh ngẩn ngơ, Giang Nguyên cũng có chút choáng váng, chợt kịp phản ứng, Bạch Tố Trinh mặt ửng hồng, ta không ngại. Giang Nguyên bộ dạng phục tùng không nói, biết lời này là nói với hắn, chứ không phải Tiểu Thanh. Ngươi không ngại, ta để ý. Tiểu Thanh mặt đỏ lên, ta cũng để ý. Giang Nguyên liếc nhìn Tiểu Thanh, ngươi chiếu cố Tố Trinh thật tốt là đủ rồi, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng gì cả, tính ngươi thức thời. Tiểu Thanh hừ nhẹ, đúng rồi, trong nhà có vị khách nhân tên là Tử Nữ. Giang Nguyên nói, các ngươi cùng nàng không quen, tận lực không cần tiếp cận nàng. Tiểu Thanh nhíu mày, vừa định cười lạnh nói vài câu, liền nghe thấy tiếng Bạch Tố Trinh. Tốt, Bạch Tố Trinh nói khẽ, vậy thì vất vả phu quân chiếu cố Tử Nữ cô nương. Tiểu Thanh có chút ngẩn người, cái này cũng có thể nhẫn nhịn, ta trước đi qua nhìn xem, ban đêm lại tới. Giang Nguyên nói. Tốt. Giang Nguyên rời khỏi tẩm cư. Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đưa tay lên môi, vừa chỉ vào vách tường và tay mình, tay vách mạch rừng. Tiểu Thanh rất thông minh, lúc này truyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Bạch Tố Trinh ngồi xuống, vừa ăn băng đường hồ lô trong tay, vừa nói, Tiểu Thanh, rót cho ta chén trà. A, tốt. Tiểu Thanh nhấc ấm trà trên bàn, đi đến bên cạnh Bạch Tố Trinh, rót cho Bạch Tố Trinh một chén trà. Bạch Tố Trinh đưa ngón trỏ tay trái ra, trong lúc Tiểu Thanh nhìn soi mói, lặng yên không một tiếng động viết lên trên không, nữ tu sĩ cường đại, mất trí nhớ. Tiểu Thanh có chút choáng váng, Bạch Tố Trinh đem chuyện đã xảy ra giữa Giang Nguyên và nữ tu sĩ viết cho Tiểu Thanh, tóm tắt chuyện Giang Nguyên giúp nữ tu sĩ lấy thân giải độc. Cuối cùng, nàng bổ sung, nữ tu sĩ rất cường đại, tất cả giao cho phu quân xử lý là tốt nhất, ngươi đừng làm loạn, giống như ta, ẩn giấu tốt bản thân mình, dạng này à. Tiểu Thanh cắn một miếng băng đường hồ lô, truyền âm hỏi, ngươi không sợ tiểu tử kia cùng tử nữ này lâu ngày sinh tình sao? Ánh mắt Bạch Tố Trinh khẽ nhúc nhích, tiếp tục viết, một mình ta, hình như không chiếu cố được phu quân. Tiểu Thanh nhất thời không hiểu, phu quân sẽ có chừng mực, nữ tu sĩ khôi phục ký ức sau, khả năng không ở lại nơi này lâu. Bạch Tố Trinh lại viết, tính, dù sao cũng là phu quân của ngươi, đâu phải ta. Tiểu Thanh lắc đầu, truyền âm nói, nếu hắn phụ ngươi, ngươi đi đâu, ta đều đi theo. Bạch Tố Trinh hơi chớp mắt, viết, những lời ta vừa nói, thật ra là nghiêm túc. Cái gì? Tiểu Thanh khẽ giật mình, kịp phản ứng sau, mặt ửng hồng, trừng Bạch Tố Trinh một cái, gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố Trinh cũng đỏ bừng. Trong thư phòng, Giang Nguyên đưa cho tử nữ một chuỗi băng đường hồ lô. Tử nữ ngượng ngùng tiếp nhận, liếc nhìn Giang Nguyên, cắn một quả mứt quả, ngon thật. Ánh mắt tử nữ tỏa sáng, ngon thì ăn nhiều một chút. Giang Nguyên cười khẽ, rồi đi đến bên giá sách. Ta nhớ có bản liệt nữ truyện, phần lớn sách trên giá sách đều là chủ nhân trước của tòa nhà để lại. Giang Nguyên từng tùy ý mở ra, thấy qua một bản liệt nữ truyện, tìm ra rồi, hắn đi đến trước mặt tử nữ, hỏi, ngươi còn biết chữ không? Chữ, tử nữ hơi chớp mắt, nhìn cuốn sách trong tay Giang Nguyên, thử thăm dò nói, liệt nữ truyện, xem ra ngươi nhận biết. Giang Nguyên nói, trước khi ngươi khôi phục ký ức, không chỉ nhận biết ta, mà còn phải hiểu một chút chuyện khác, đọc sách có thể hiểu đạo lý, cũng có thể đuổi thời gian nhàm chán. A, tử nữ nhẹ a một tiếng, cắn một quả mứt quả. Giang Nguyên đưa liệt nữ truyện trong tay cho tử nữ, rồi trở lại trước kệ sách, ngắm nghía, trước khi tam quan chưa định hình, cũng không thể xem sách loạn xạ. Giang Nguyên thầm nghĩ, bắt đầu giúp tử nữ chọn thư tịch thích hợp. Bóng đêm càng sâu, khi Giang Nguyên rời khỏi thư phòng, sách trong thư phòng đã thiếu đi 2/3, đều biến thành củi xám dưới đáy nồi. Trở lại tẩm cư, Giang Nguyên nhìn vẻ ngượng ngùng của Bạch Tố Trinh, trong lòng hơi yên tâm, biết chuyện nữ tu sĩ tử nữ tạm thời không ảnh hưởng đến quan hệ giữa mình và Bạch Tố Trinh. Đưa tay nâng mặt Bạch Tố Trinh, Giang Nguyên nhìn chăm chú hồi lâu, phu quân, nên nghỉ ngơi, Bạch Tố Trinh ngượng ngùng nói, tốt, Giang Nguyên thanh âm có chút khàn khàn, vốn dĩ Giang Nguyên muốn dùng hành động để diễn tả một chút áy náy của mình. Lại không ngờ, Bạch Tố Trinh lại dùng hành động trước, biểu đạt thái độ của nàng, nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa. Một bên khác, trong thư phòng, tử nữ nằm trên giường, không ngừng liếc nhìn liệt nữ truyện. Trong cuốn liệt nữ truyện này, có tất cả 16 câu chuyện, tất cả đều kể về những người phụ nữ trung trinh không đổi. May mắn, lần đầu tiên của ta cho Ngọc Lang ca ca, cũng chỉ có một mình Ngọc Lang ca ca nhìn thấy thân thể của ta. Ta hình như không phải thê tử của Ngọc Lang ca ca. Tiểu thiếp, hay là thị nữ đây? Ngọc Lang ca ca bằng lòng chia quần áo cho ta mặc, bằng lòng cõng ta, còn nguyện ý xuống bếp làm băng đường hồ lô cho ta ăn. Sáng sớm, cảm thụ được toàn thân nhiệt lưu đang chảy tràn trong cơ thể, Giang Nguyên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Bạch Tố Trinh, có ngươi thật tốt. Giang Nguyên nỉ non, tối hôm qua, khi hai người ôm nhau, cả hai viết chữ lên lưng đối phương, thảo luận cụ thể về chuyện của tử nữ, Giang Nguyên bày tỏ áy náy, thái độ của Bạch Tố Trinh lại hết sức hào phóng, trước nói mình chỉ là tiểu thiếp của phu quân, không có tư cách quản phu quân, còn nói vốn dĩ đã định cho tiểu thanh phục thị phu quân. Vừa mới bắt đầu, Giang Nguyên đương nhiên không tin những lời này, hắn tiếp tục giải thích tình huống trong sơn động lúc đó. Phu quân, Trần Thúc Thúc có mấy người phụ nữ. Lúc ấy, Bạch Tố Trinh viết như vậy, Giang Nguyên ngây người, hắn từng đến nhà Trần Bổ Đầu, biết Trần Bổ Đầu có một thê tử, ba thiếp, phu quân, một mình ta hầu hạ ngươi áp lực rất lớn. Bạch Tố Trinh vừa đỏ mặt viết, Giang Nguyên có chút không chân thật, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Tố Trinh, ta chỉ hy vọng, phu quân có thể luôn đặt ta ở trong lòng. Trong mắt Bạch Tố Trinh tràn đầy chân thành và ái mộ. Tại sao ngươi phải gả cho ta? Giang Nguyên viết ra vấn đề đã làm mình bối rối từ lâu. Nếu Bạch Tố Trinh chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường, hắn cũng không bối rối. Dù sao, lúc trước dù mình tu tiên vô vọng, nhưng ở trấn Kim Khê này, tuyệt đối coi là nhân vật nhất đẳng. Nhưng Bạch Tố Trinh hiển nhiên không phải cô gái bình thường. Chỉ một đêm hoan hào, liền để hắn trực tiếp liên phá mấy tiểu cảnh giới, nhảy lên trở thành tu sĩ trúc cơ cảnh, tiên lộ lại có hy vọng. Điều này sao có thể là cô gái bình thường? Ta muốn tự mình lựa chọn cuộc đời mình. Bạch Tố Trinh viết, làm tiểu thiếp của phu quân là do chính ta lựa chọn, ta muốn đối tốt với phu quân, cũng biết toàn tâm toàn ý đối đãi phu quân, nhưng cũng không muốn khống chế phu quân, ta cũng biết toàn tâm toàn ý đối đãi Tố Trinh ngươi. Giang Nguyên viết, Bạch Tố Trinh khẽ lắc đầu, phu quân nhất định phải khiến cô nương tử nữ kia, giống như ta ái mộ phu quân, đợi đến khi nàng khôi phục ký ức, mới có thể bỏ qua cho chúng ta. Giang Nguyên nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, ta thật sự nghiêm túc. Bạch Tố Trinh mặt đỏ lên, đợi thời cơ chín muồi, phu quân nạp cả Tiểu Thanh vào phòng đi. Trải qua nửa buổi tối giao lưu, Giang Nguyên xác định thái độ của Bạch Tố Trinh, hắn có chút vui mừng, còn có chút mê mang, luôn cảm thấy vị kiều thiếp này hào phóng quá mức. Nhìn gương mặt Bạch Tố Trinh dần đỏ ửng, khóe miệng Giang Nguyên lộ ra một chút ý cười. Không đúng, tiểu kiều thiếp này thế mà không mê man, xem ra ta còn chưa đủ mạnh. Giang Nguyên ung dung nghĩ, đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, đắp kín chăn cho Bạch Tố Trinh, rời khỏi tẩm cư. Bạch Tố Trinh mở mắt, mặt đỏ bừng, có phu quân mới là thật tốt. Bạch Tố Trinh lặng yên suy nghĩ, nàng có thể cảm nhận được, tối hôm qua phu quân hận không thể hòa tan nàng vào trong thân thể. Nếu có thể luôn ở bên phu quân thì tốt. Chương 456, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường, 4 hợp 1, đi vào viện, Giang Nguyên nhìn phòng bếp, nghĩ nghĩ, đi thẳng đến thư phòng. Trong thư phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, tử nữ nằm nghiêng trên giường, một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyên đi vào. Ngươi tỉnh rồi? Giang Nguyên đi đến bên giường, nhìn tử nữ, mặt tử nữ ửng hồng, nhỏ giọng hỏi, ta muốn biết, ta là tiểu thiếp của Ngọc Lang ca ca, hay là thị nữ, sao lại hỏi như vậy? Giang Nguyên bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Tử nữ cầm liệt nữ chuyện, nhỏ giọng nói, theo trong sách này nói, giữa chúng ta đã có vợ chồng chi thực, ta hẳn là có danh phận. Giang Nguyên như có điều suy nghĩ, nói thật, giữa chúng ta, bắt nguồn từ một trận ngoài ý muốn, ngươi trúng độc, ta giúp ngươi giải độc. Tử nữ khẽ giật mình, nỉ non nói, ta không có danh phận sao? Có, Giang Nguyên nói. Tử nữ hơi chớp mắt, Giang Nguyên mỉm cười nói, nếu ngươi bằng lòng, có thể có, ta tự nhiên là nguyện ý. Tử nữ vội vàng nói, vậy trước tiên làm thị nữ của ta thế nào? Giang Nguyên ôn tồn nói, nếu tương lai ngươi khôi phục ký ức, không nguyện ý làm thị nữ nữa, vậy chúng ta có thể giải trừ quan hệ bất cứ lúc nào. Sao lại không muốn chứ? Mặt tử nữ ửng hồng, nhỏ giọng nói, ta muốn cả đời làm thị nữ của Ngọc Lang ca ca. Giang Nguyên ngồi bên giường, đưa tay nắm lấy cổ tay tử nữ, ta bắt mạch cho ngươi, xem tình hình của ngươi. A, tử nữ rất ngoan ngoãn, không cảm giác được chân nguyên tồn tại, đây là cảnh giới gì? Giang Nguyên thản nhiên, phát hiện trong người tử nữ trống rỗng, không cảm giác được chút chân nguyên nào. Sau một lúc lâu, Giang Nguyên buông cổ tay tử nữ ra, nói khẽ, cơ thể của ngươi rất khỏe mạnh, cũng không có vấn đề gì, nghĩ đến không bao lâu nữa, ký ức sẽ khôi phục. Dạ, tử nữ nhìn Giang Nguyên, nhỏ giọng nói, ta đọc sách nói, làm thị nữ phải chiếu cố chủ nhà, nhưng ta không nhớ gì cả, làm sao chiếu cố Ngọc Lang ca ca? Chủ nhà hợp cách, khi thị nữ mất trí nhớ, hẳn là phải chiếu cố thị nữ. Giang Nguyên ôn tồn nói, trước khi ngươi khôi phục ký ức, ta sẽ chiếu cố ngươi. Sao có thể như vậy? Mặt tử nữ ửng hồng, tim đập thình thịch, trong sách có nói, thị nữ phải nghe lời chủ nhà không? Giang Nguyên cười hỏi, tử nữ hơi chớp mắt, khẽ gật đầu, vậy ngươi có muốn nghe lời ta không? Giang Nguyên lại hỏi, tử nữ vội vàng gật đầu, đã nghe lời, ta nói gì, là thế đó. Giang Nguyên mỉm cười nói, ta nói muốn chiếu cố ngươi, ngươi cứ hưởng thụ là được. A, gương mặt xinh đẹp của tử nữ đỏ bừng, Giang Nguyên liếc nhìn bộ quần áo đang mặc trên người tử nữ, lại nghĩ đến trong đai lưng chữ vật chắc có y phục, không thể cho nàng mặc y phục ban đầu, lỡ có người nhận ra. Giang Nguyên từ bỏ dự định lấy đai lưng chữ vật, liếc nhìn giá áo bên cạnh, đây là thư phòng của hắn, trong thư phòng không chỉ có giường chiếu, còn có vài bộ quần áo của hắn, cho nàng thay nam trang, đóng vai thư đồng của ta. Giang Nguyên có chủ ý, chọn một bộ nho phục màu lam nhạt trên kệ áo, phiền toái Ngọc Lang ca ca. Tử nữ ngượng ngùng nói, thật ra, hôm qua lúc chạng vạng trong sơn động kia, nàng đã học được cách mặc y phục, nhưng trong lòng, nàng vẫn muốn Ngọc Lang ca ca giúp nàng mặc hơn. Một lát sau, Giang Nguyên đánh giá tử nữ mặc bộ nho phục màu lam nhạt, nhẹ giọng nói, phải sửa lại một chút mới được. Tử nữ có dáng người thướt tha xinh đẹp, mặc nho phục vào, trước ngực chật chội, eo lại rộng, ống tay áo, ống quần đều rộng hơn. Chờ đã, Giang Nguyên rời đi, không lâu sau quay lại, trong tay có kéo và kim chỉ. Lại qua một lát, việc sửa đổi hoàn thành, Giang Nguyên trong mắt lộ vẻ hài lòng, một thư sinh tuấn tú trắng trẻo dị thường xuất hiện. Ngọc Lang ca ca, thư sinh trắng trẻo mặt ửng hồng, ngượng ngùng kêu lên, giọng ngọt ngào mềm mại, buổi sáng muốn ăn gì? Giang Nguyên hỏi, chỉ cần là Ngọc Lang ca ca làm, đều được. Tử nữ nhỏ giọng nói, chờ đã. Giang Nguyên cười, xoay người đi phòng bếp. Tiểu Thanh cũng đến phòng bếp, buổi sáng ăn đơn giản thôi, cho ta bát mì, làm hai sâu băng đường hồ lô là được. Tiểu Thanh tựa vào cửa phòng bếp, vẻ mặt lười biếng dặn dò. Mặt Giang Nguyên có chút biến sắc, liếc Tiểu Thanh, tới, nhào bột cho ta. Tiểu Thanh hơi chớp mắt, ta còn chưa rửa tay. Giang Nguyên nghĩ nghĩ, cởi túi tiền thơm bên hông, ném cho Tiểu Thanh, đi mua cho ta ít kim chỉ vải vóc, lại đến tiệm thợ rèn mua ít khối sắt. Kim chỉ vải vóc, khối sắt. Tiểu Thanh có chút ngốc, vô ý thức hỏi, ngươi muốn làm gì? Giang Nguyên thuận miệng nói, làm cho các ngươi ít quần áo, tiện tay làm thanh kiếm, ngươi còn biết may quần áo. Tiểu Thanh kinh ngạc, ngoài tu luyện ra, Giang Nguyên thản nhiên nói, chỉ có ngươi không nghĩ tới, chứ không có gì ta không biết. Tiểu Thanh cười lạnh nói, thế nào, ngươi còn sinh được con? Cút. Mặt Giang Nguyên đen lại, chỉ biết mạnh miệng. Tiểu Thanh giơ cằm tuyết trắng lên, như một con thiên nga trắng quay người rời đi. Người phụ nữ này, Giang Nguyên lắc đầu, kiều thiếp nhà mình không tầm thường, nhà đầu của kiều thiếp tự nhiên cũng không giống người thường. Nhà đầu nhà người ta, dù được sủng ái, ít nhiều cũng phải giữ quy củ, phần lớn không dám sai chủ nhân làm việc này việc kia. Tiểu Thanh này, từ mới bắt đầu đã không có để ý gì đến quy củ. Tuy nói phân phó chuyện gì, nàng cũng biết làm theo, nhưng thái độ thường xuyên giống chủ nhà hơn cả chủ nhà. Giang Nguyên biết, Tiểu Thanh và kiều thiếp nhà mình, hơn phân nửa không phải chủ tớ thật sự. Tối hôm qua nàng ăn hai chuỗi băng phách quả, một chút phản ứng đều không có. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng trong ngôi nhà này, thân phận và địa vị của mình là cao nhất, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chính mình tựa như là yếu nhất. Kia là trước kia, Giang Nguyên nghĩ đến kiều thiếp Bạch Tố Trinh, nghĩ đến chữ vật đai lưng ngọc của nữ tu sĩ, trên mặt hiện lên mấy phần ý cười. Mì sợi ra nồi, cháo ngọt làm từ băng phách quả được cho vào chén. Tiểu Thanh giẫm chân, ôm ba tấm tơ lụa màu sắc khác nhau đúng giờ trở lại. Trên tơ lụa còn có một hòn đá tối màu to bằng cục gạch. Phía dưới đầu, còn làm cháo làm gì? Hai thứ này cùng một chỗ ăn, khó chịu chết đi được. Tiểu Thanh ngồi trước bàn ăn lẩm bẩm, nói xong, nàng ăn một miệng mì sợi, trên mặt lộ vẻ hưởng thụ, sau đó lại nhấp một hớp cháo ngọt, ánh mắt sáng rực lên, phu quân cho ngươi cái gì, ngươi thành thật ăn là được. Bạch Tố Trinh khẽ trách, Giang Nguyên từ thư phòng trở về, nếu Tiểu Thanh ăn không quen, về sau, lời còn chưa dứt, liền bị Tiểu Thanh đang húp xoàn xoạt mì sợi cắt ngang. Ăn quen, ăn quen, ăn xong, đi giặt đệm giường curry, Giang Nguyên ngồi vào chủ vị, ung dung dặn dò, Bạch Tố Trinh mặt đỏ lên, cúi đầu húp cháo, hỗn đản, Tiểu Thanh thầm mắng, mặt cũng có chút đỏ. Giang Nguyên vừa húp cháo, vừa ấm giọng hỏi, Tố Trinh, nàng thích kiểu dáng quần áo nào? Bạch Tố Trinh khẽ chớp mắt, đều được, ta nhờ Tiểu Thanh mua chút vải, chờ ta rảnh rỗi, giúp nàng làm mấy bộ quần áo, phu quân còn biết làm quần áo à? Bạch Tố Trinh im lặng húp cháo, trong lòng ngọt ngào, nhưng cũng có chút áy náy, bất luận là nấu cơm, hay là làm quần áo, hình như đều nên là chính mình giúp phu quân mới phải. Sau bữa ăn, Giang Nguyên lại đi tới thư phòng, thiếu gia, tử nữ giọng dịu dàng gọi, sao không gọi Ngọc Lang ca ca? Giang Nguyên ngồi trước bàn sách, cười hỏi, tử nữ ngượng ngùng nói, ta là thị nữ, phải gọi Ngọc Lang ca ca thiếu gia, muốn gọi thế nào cũng được. Giang Nguyên cười khẽ, lấy ra chữ vật đai lưng ngọc, tử nữ đứng ngay sau lưng Giang Nguyên, hai tay khoác lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Giang Nguyên dừng lại, tay tử nữ rất nhẹ nhàng, hơi thở cũng rất ấm áp, mang theo một chút hương thơm ngát như hoa lan trong hang núi. Chỉ là, hắn không hiểu cảm thấy cổ có chút lạnh, nhìn cánh cửa phòng đóng kín, Giang Nguyên dặn dò, lại đây phía trước. Tử nữ khẽ chớp mắt, đi đến bên cạnh Giang Nguyên, Giang Nguyên trực tiếp nắm lấy tay nhỏ của tử nữ, kéo vào lòng ngồi xuống, mặt tử nữ đỏ bừng. Giang Nguyên vòng tay ôm eo tử nữ, đưa chữ vật đai lưng ngọc ra trước mắt nàng, đây là vạt áo của nàng. Giang Nguyên nói khẽ, thiếu gia thích, chính là của thiếu gia. Tử nữ ngượng ngùng nói, Giang Nguyên mỉm cười nói, ta rất hiếu kỳ bên trong có gì. Tử nữ khẽ chớp mắt, nhìn chữ vật đai lưng ngọc, bên trong có rất nhiều đồ vật, thiếu gia ngươi nhìn không thấy sao? Thấy được còn hỏi ngươi. Giang Nguyên thầm nghĩ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chữ vật đai lưng ngọc có cấm chế đặc biệt, chỉ có chủ nhân đai lưng ngọc mới biết bên trong có gì. Đây là của Tử Nhi, chỉ có ngươi mới có thể biết bên trong có gì. Giang Nguyên giải thích, vậy ạ? Tử nữ nghĩ ngợi, có chút phiền não, ta quên làm thế nào để tặng nó cho thiếu gia rồi. Không cần đưa cho ta, ngươi chỉ cần nói cho ta bên trong có gì là được. Giang Nguyên nhẹ nhàng nói, bên trong có ba con rắn hôm qua, những quả kia, còn có rất nhiều linh thạch, châu báu, quần áo, ngọc giản, bình thuốc, binh khí, vỏ đen, hạt châu, à, bên trong còn có 6 cái túi nhỏ, bên trong đều rất lớn. Nói đến cuối, giọng tử nữ ngạc nhiên mừng rỡ, 6 cái túi nhỏ. Giang Nguyên khẽ chớp mắt, tim đập nhanh, lấy ra một cái, ta xem thử. Giang Nguyên kìm nén kích động, cố gắng bình tĩnh dặn dò, a, tử nữ đưa tay sờ vào chữ vật đai lưng ngọc, một cái túi thơm màu xanh đậm, theo hình đầu lâu rơi xuống bản sách. Giang Nguyên cầm lấy, dò xét một chút, liền xác định đây là một cái túi đựng đồ, hơn nữa còn là vật vô chủ. Chương 457, phiên ngoại, thanh bạch nhỏ kịch trường hạ, bản quyền 4:1, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, khi chủ nhân túi chữ vật bỏ mình, cấm chế sẽ tự động tiêu tan, cái này giống như không có lớn bằng ta. Tử nữ nhỏ giọng nói, ta xem trước một chút. Giang Nguyên dùng mặt cọ vào mặt tử nữ, sau đó vận chuyển chân nguyên, rót vào túi chữ vật, khi chân nguyên tràn ngập không gian túi chữ vật, Giang Nguyên cảm nhận được mọi thứ bên trong. Không gian túi chữ vật này không nhỏ, khoảng 10 mét chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Giang Nguyên chú ý đến vật phẩm bên trong, đáng chú ý nhất là một núi nhỏ linh thạch màu ngà sữa. Tiếp theo là bình bình lọ lọ, binh khí, quần áo lục bào, vỏ rượu đen và xác một con hắc hổ dài hơn 3 trượng. Ta đã là trúc cơ cảnh, có thể luyện hóa. Giang Nguyên không ngừng đưa chân nguyên vào túi chữ vật, không bao lâu liền luyện hóa túi chữ vật thành của mình. Bên trong hình như mờ đi, tử nữ nhỏ giọng nói, bình thường thôi. Giang Nguyên mỉm cười, lại cọ vào mặt tử nữ, mặt tử nữ đỏ bừng, đem những túi nhỏ khác cũng lấy ra. Giang Nguyên ấm giọng dặn dò, a, tử nữ rất nghe lời, trên bàn sách lại có thêm mấy túi chữ vật màu khác nhau. Giang Nguyên xem xét từng cái, luyện hóa từng cái, ma viêm cốc, thiên sát hắc viêm quyết, ma ẩn quy hư công, phong lôi tông, phong lôi biến, hoan hỷ Phật, vui vẻ ngọc nữ kinh. Trong 6 túi chữ vật, có 3 túi Giang Nguyên xác minh được lai lịch, đồng thời thu được 3 môn công pháp tu luyện, cảm giác vẫn là coi thường tử nữ. Giang Nguyên ánh mắt có chút phiêu hốt, có thể xác định, tử nữ trước khi mất trí nhớ tuyệt đối không phải người dễ trêu vào. Đem 5 túi chữ vật bỏ vào túi thứ 6, Giang Nguyên lại nhìn vào chữ vật đai lưng ngọc của tử nữ. Đem đồ vật trong này tạm thời lấy ra, ta giúp nàng giữ, được không? Giang Nguyên lại cọ mặt tử nữ, giọng ôn hòa, ân, tử nhi là thị nữ của Ngọc Lang ca ca, đồ vật của tử nhi đều là của Ngọc Lang ca ca. Tử nữ ngượng ngùng nói, thật hy vọng nàng khôi phục ký ức rồi cũng có thể nói như vậy. Giang Nguyên lặng lẽ nghĩ, trong lòng minh bạch, nhất định phải xây dựng đủ quan hệ thân mật với tử nữ trước khi nàng khôi phục ký ức. Vô số linh thạch màu ngà sữa, huyền xanh, vàng sáng theo chữ vật đai lưng ngọc tuôn ra, lọt vào túi chữ vật đen của Giang Nguyên, ba con xích dương rắn, băng phách quả, châu báu, quần áo, ngọc giản, bình thuốc, binh khí, vỏ đen, mọi thứ trong đai lưng ngọc đều rơi vào túi của Giang Nguyên. Đến cuối cùng, ngay cả đai lưng ngọc cũng bị Giang Nguyên lấy đi. Cửu chuyển tiên ngọc công, thanh quang kiếm quyết, băng diễm hóa phượng kinh, cửu u lưu quang bộ, kinh tiên chỉ, Giang Nguyên có chút chết lặng. Trong chữ vật đai lưng ngọc của tử nữ có 5 quyển ngọc giản. Mỗi quyển ghi lại một môn công pháp, chỉ cần nhìn tên, hắn biết 5 môn công pháp này tuyệt đối bất phàm. Trong lòng hắn, thân phận thật sự của tử nữ lại được nâng cao rất nhiều. Mạnh mẽ như vậy, sao lại trúng độc xích tinh liệt dương rắn? Giang Nguyên nghĩ ngợi, đoán rằng trước khi gặp tử nữ, nàng rất có thể đã bị thương rất nặng. Tử nhi, trong những vật này của nàng, nàng quen thuộc nhất với cái nào? Hoặc là để ý nhất? Giang Nguyên ấm giọng hỏi, có thể cảm nhận được không? Tử nữ nghĩ ngợi, nói, có quyển ngọc giản cửu thiên tiên ngọc công, ta cảm giác có chút quen thuộc, còn có một hạt châu, ta hình như rất chú ý. Hạt châu, Giang Nguyên xem xét túi chữ vật, viên màu băng lam, tử nữ nhắc nhở, màu băng lam, Giang Nguyên lập tức lấy ra một viên châu màu băng lam lớn cỡ nắm tay. Cả viên châu óng ánh, mơ hồ có một đạo văn ngân hỏa diễm màu băng lam. Giang Nguyên nhìn kỹ hai mắt, trong lòng hơi động, lấy ra một quyển ngọc giản, băng diễm hóa phượng kinh, hắn mở ra, lật đến cuối. Hai mắt nhìn chằm chằm vào văn án Phượng Hoàng được khắc trên ngọc giản. Tập trung vào đôi mắt Phượng Hoàng, đây là đôi mắt của băng Phượng Hoàng. Giang Nguyên tim đập nhanh, sau khi quan sát băng diễm hóa Phượng Kinh, hắn kìm nén xúc động tu luyện ngay, đem ngọc giản và đôi mắt Phượng Hoàng bỏ lại vào túi. Quan trọng nhất hiện tại là tiếp tục rút ngắn quan hệ với tử nữ. Nghĩ ngợi, Giang Nguyên lấy ra một pho tượng Phật bằng ngọc lớn bằng bàn tay. Đây là một tôn Phật ngồi xếp bằng, trong ngực Phật có một tượng ngọc nữ, Phật và nữ tử ôm nhau chặt chẽ. Bên trong tượng ngọc khắc một môn công pháp, Vui Vẻ Ngọc Nữ Kinh. Sau khi phát hiện trên tượng ngọc có công pháp, Giang Nguyên đã nghiên cứu qua, môn công pháp này có thể chính, có thể tà, nếu chỉ có nam tử tu luyện, có thể trực tiếp cướp đoạt âm nguyên và công lực của nữ tử. Điều kiện tiên quyết là thực lực nữ tử không bằng nam tử. Nếu thực lực nữ tử cao hơn nam tử cưỡng ép cướp đoạt sẽ phải gánh chịu phản vệ. Công lực đổ xuống như nước, nếu nam nữ ái mộ lẫn nhau, tuyệt đối tin tưởng đối phương, cùng tu luyện, có thể tiến hành chu thiên đại tuần hoàn. Đạt tới âm dương bổ sung trung tế, theo công pháp, nếu nam nữ đều tâm vô tạp niệm, thậm chí có thể tu luyện ra thái âm, thái dương chỉ lực trong truyền thuyết, nếu cùng tử nữ tu luyện, cần trấn an tố trinh trước đã. Giang Nguyên thu hồi tượng ngọc, cảm thấy dù tu luyện Vui Vẻ Ngọc Nữ Kinh, cũng nên cùng Bạch Tố Trinh tu luyện trước. Tử nhi, ta dạy nàng tu luyện, thế nào? Giang Nguyên ôn tồn nói, tu luyện, tốt lắm. Tử nữ khẽ chớp mắt, trước khi tu luyện cần minh bạch đan điền khí hải, các đường kinh mạch và khiếu huyệt. Giang Nguyên dừng lại, nhìn mặt tử nữ đỏ lên, cúi đầu không nói, xem ra, nàng vẫn chưa hiểu rõ chuyện hôm qua trúng độc. Giang Nguyên khẽ nói, tử nữ khẽ chớp mắt, vội vàng gật đầu. Giang Nguyên nhìn cánh cửa phòng đóng kín, lại nghĩ đến chuyện tối qua nói chuyện với Bạch Tố Trinh. Không do dự nữa, ôm một tử nữ, đứng dậy đi về phía sâu trong thư phòng. Nàng tự nguyện sao? Ân, trước cửa sổ phòng ngủ, Tiểu Thanh nhíu mày, ta cho phép, Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, mặt hơi đỏ lên, Tiểu Thanh liếc xéo Bạch Tố Trinh, ta một người. Thật không làm thỏa mãn được phu quân, Tiểu Thanh, nếu không, cút, mặt Tiểu Thanh đỏ lên, biết Bạch Tố Trinh muốn nói gì, hung hăng trừng mắt liếc, tim lại không hiểu nhanh hơn, Bạch Tố Trinh nhếch miệng, lòng của nàng thật lớn, Tiểu Thanh không nhịn được lẩm bẩm, trong lòng có chút bực bội, lúc trước, cha ta chỉ thích mẹ ta, nhưng mẹ ta luôn nghi thần nghi quỷ, hại cha buồn bực mà chết, Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, ta không muốn giống mẹ, cũng không muốn khiến phu quân phải gánh vác, vậy nàng đối tốt với hắn quá rồi, Bạch Tố Trinh đưa tay viết lên lưng Tiểu Thanh. Chủ yếu là tử nữ kia hình như thật sự rất mạnh. Phu quân nói trong cơ thể nàng không có chân nguyên, chúng ta thân phận đặc thù, không nên để người khác chú ý. Tiểu Thanh hơi híp mắt, truyền âm nói, con lý yêu lớn trong Hồ Mây Trạch quận Quảng Lăng muốn độ kiếp thành rồng. Đúng là đã thu hút tu sĩ cực kỳ cường đại, cho nên, càng kín đáo càng tốt, ta không muốn rời xa phu quân, càng không muốn liên lụy phu quân, tùy đằng vậy, thật không tính đến chuyện của phu quân. Quan tâm em gái ngươi. Giữa trưa, sau khi tử nữ hài lòng ngủ say, Giang Nguyên vào bếp làm 4 món ăn một canh cho Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh. Trên bàn cơm, Tiểu Thanh trừng Giang Nguyên một cái, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thư phòng không cách âm đâu. Giang Nguyên ung dung thản nhiên, mặt Bạch Tố Trinh ửng hồng, cúi đầu, im lặng uống canh. Sau bữa ăn, Giang Nguyên và Bạch Tố Trinh lần lượt trở về phòng ngủ. Ngọc Nữ Tâm Kinh, Bạch Tố Trinh khẽ chớp mắt, Giang Nguyên khẽ gật đầu, không tiện nói hai chữ, vui vẻ, vì sợ hù Bạch Tố Trinh. Cái này, ta không biết tu luyện. Bạch Tố Trinh ngượng ngùng nói, mọi việc giao cho ta. Giang Nguyên nhìn Bạch Tố Trinh, nàng chỉ cần tuyệt đối tin tưởng ta, ta đương nhiên tin tưởng phu quân. Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, Giang Nguyên không nói gì thêm. Hai người thành thân đã hơn nửa tháng, Bạch Tố Trinh vẫn rất ngượng ngùng bên cạnh Giang Nguyên, nhưng không còn xấu hổ như ban đầu. Liên quan đến hai phiên ngoại nhỏ về Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, tuy chỉ có hai chương, nhưng hai chương này cộng lại gần 2 vạn chữ, coi như thành ý tràn đầy, sau này còn có thể viết tiếp, nhưng tổng số chữ của quyển sách này đã đạt 100 vạn. Tác giả dự định xin hoàn tất, sau khi hoàn tất, còn 10 vạn chữ để viết phiên ngoại, sau này dành tác giả sẽ viết tiếp câu chuyện nhỏ này. Chủ yếu câu chuyện nhỏ này tương đương một khởi đầu, viết rất thú vị. Tổng kết lại quyển sách này bình thường có, đỉnh phong có, lụi tàn có, đến giờ phút này, nên nói hay không, ít nhiều có chút tiếc nuối, triển vọng tương lai, bản tiếp theo, tác giả muốn viết một câu chuyện thuần túy hơn, viết một câu chuyện từ không đến có, từng bước tu luyện đến mạnh nhất, trên đây là cảm nghĩ của tác giả khi hoàn tất quyển sách này. Cuối cùng, chúc phúc tất cả độc giả, mạnh khỏe, phát nhanh, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nhân Gian Võ Thánh Tuyệt Thế Quan Trạng Nguyên, của tác giả Hồng Tự Quái, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.